Mời các bạn nghe phần tiếp theo của truyện Cây Kim Sợi Chỉ của tác giả Lan Rùa với giọng đọc của MC Ngọc Hân. Khách hàng xôn xao bàn tán, có người khen cậu chất chơi, có người khen mợ Hân tốt số, kêu ghen tị với mợ, thậm chí còn có người vỗ tay rầm rầm khiến Hân ngượng chín cả mặt. Cô lý nhí hỏi chồng, cậu đang làm cái gì thế? Cậu đang cầu hôn mày chứ còn làm cái gì nữa? Dạ, gì cơ ạ? Cậu đang cầu hôn mày. Ơ hay, con này điếc à? Cứ phải để thằng nền ông người ta nhắc đi nhắc lại là như thế nào, mất hết cả cái lãng mạn cho một cuộc tình. Cậu hơi cáu, Hân ngây người thắc mắc, sao tự dưng cậu lại cầu hôn em? Rõ ràng là cậu cầu hôn em rồi mà. Thế nên mình mới lấy nhau còn gì? Cậu thích thì cậu cầu hôn lại. Dạ, sao lại phải cầu hôn lại? Giữa tụi mình đâu hề có cuộc chia ly nào đâu mà. Cậu, kệ cậu, cậu cứ thích thế đấy. Mày có đồng ý hay không thì nói nhanh lên. Lâu là kể cả, cậu hồi hộp cậu chết bà nó luôn đây này. Vì chán chồng lấm tấm mồ hôi và mọi người cứ nhìn mình hóng hớt nên Hân nói luôn, dạ em đồng ý ạ. Cậu vui vẻ quay sang quát Hiếu và Tiên, mợ Hân có việc bận, con Tiên và thằng Hiếu thay mợ khám bệnh rồi bốc thuốc cho mọi người. Tiên và Hiếu lễ phép dạ. Hai đứa đều được một thầy lang ở dưới quê dạy nghề cho từ nhỏ nên tất nhiên đều giỏi. Có giỏi thì ông Tài mới thuê tụi nó chứ, để cho mợ bất cực mà. Những hôm mợ Hân lên giường hái thuốc, khách người ta cứ hỏi mợ hoài, như kiểu nhớ mợ ấy. Lúc nào mợ ghé qua hiệu thuốc thì khách lại cuốn lấy mợ, đâm ra Hiếu và Tiên phải chuyển sang làm việc khác. Hiếu khá thoải mái với chuyện đó, còn Tiên thì hơi buồn. Nó thích khám bệnh hơn là chỉ ngồi tính tiền thuốc và kết toán sổ sách. Bữa nay nghe cậu bảo mợ bận, Tiên vui hẳn lên. Nó giao sổ sách và việc tính tiền cho Hiếu, phấn khởi nhảy vào vị trí của mợ Hân. Cậu hoan dắt vợ về nhà. Sau khi đóng kín các cửa, cậu thở dài hỏi, thằng đó là thằng nào? Thằng nào hả cậu? Hân ấp úng hỏi lại. Cậu tức tối nói, mày khỏi cần giấu giếm. Cậu đã nghe trộm được cuộc nói chuyện của mày và Nghĩa. Cậu cũng đã lén lấy USB để coi toàn bộ clip mà em gái mày vô tình quay lại được rồi. Nói đi, thằng chó đó là thằng nào? Mày biết nó mà, chính mày còn đoán được nó có liên quan tới cậu. Mau nói ngay, để cậu băm vằm nó ra. Hân đã tính, nếu lúc nào cậu hoan hỏi về cuộc đối thoại giữa hai chị em thì cô sẽ bịa chuyện vu vơ nào đó. Chồng cô khờ mà, cậu sẽ tin thôi. Thật không ngờ cậu lại bám theo để nghe trộm, rồi còn lén lấy USB để coi clip nữa. Chỉ tại cô mải lo xoa dịu em trai nên đã để xảy ra sơ suất. Tính cậu hoan rất nóng, nếu cậu biết người hại Hân là Vù, chắc chắn cậu sẽ tìm mợ Phượng tính sổ. Cậu sẽ không nương nhẹ tay đâu, mọi chuyện rồi sẽ rất rối rắm. Thấy chồng quan tâm tới những oan ức mà mình phải chịu đựng, Hân rất cảm động. Nhưng chỉ cần thế là đủ rồi, Hân không muốn kéo ai vào mắc mớ rối của mình nữa. Những gì Hân có thể tự giải quyết, Hân sẽ không phiền ai cả. Thay vì ném nỗi đau của mình sang cho chồng, Hân muốn trở thành một người vợ mà mỗi khi chồng nhìn thấy mình, chồng sẽ hạnh phúc. Hân ôm em cậu, dịu dàng đề nghị, cậu giao lại cho em chiếc USB đó được không? Em muốn xóa clip trong đấy. Cậu xóa rồi, vợ yên tâm. Nếu cậu đã nghe được đoạn đối thoại của em với Nghĩa thì chắc cậu cũng biết em đã xử lý ổn thỏa. Em cũng muốn buông bỏ chuyện này. Nhưng cậu uất, cậu không buông nổi. Không buông nổi nghĩa là cậu vẫn để ý chuyện đó phải không? Cậu kỳ thị em không trong sạch à? Không phải, cậu không kỳ thị gì vợ cả. Nếu không kỳ thị em thì phải buông bỏ, bởi vì ngày nào cậu còn canh cánh chuyện đó trong lòng thì ngày đó em còn tự ti và đau đớn. Nghe vợ nói vậy, cậu chẳng dám gặng hỏi thêm nữa. Cậu đã không bảo vệ được vợ, đã gây tổn thương cho vợ, khiến vợ phải gặm nhấm những nỗi đau một mình thì cậu không có quyền chất vấn. Cậu không thể giao chuyện này cho ai điều tra, vì người khác biết được sẽ ảnh hưởng tới danh dự của vợ. Cậu cũng không thể tự âm thầm điều tra, vì vợ cậu rất thông minh, nếu nó phát hiện ra nó sẽ ghim cậu mất. Vì vợ, cậu phải cố kìm nén, cố nhịn nhục. Không có gì khiến một thằng nền ông u uất và sầu não hơn là việc phải bỏ qua cho kẻ đã làm hại vợ mình. Cậu đau tới quặn cả ruột. Hân thấy chồng tiểu tụy quá thì xót xa, kiễng chân lên hôn một cái. Cậu vốn đang tâm trạng mà con vợ còn dùng bàn tay búp măng xinh đẹp của nó trêu vẹo cậu tứ tung, còn yêu nghiệt, toàn những chỗ nhạy cảm khiến cậu phát hỏa. Chịu không nổi, cậu đẩy vợ ngã xuống chiếc giường chõng tre ở gần đó, mạnh bạo kéo chiếc váy kia lên, tháo đi mảnh vải nhỏ hình tam giác, rồi trút toàn bộ nỗi bực bội của mình lên người vợ. Mãi đến khi cảm thấy nhẹ nhõm rồi, cậu mới buông tha cho nó. Nghĩ lại những hành động mạnh bạo của mình, cậu hơi hối hận. Cậu hôn lên nơi mong manh vừa bị cậu làm đau, rồi nghẹn nghẹn nói: "Hân, cậu xin lỗi, cậu xin lỗi." Vợ hiền dịu luồn tay qua mái tóc cậu an ủi: "Cậu và em là vợ chồng mà, bình thường, chứ đâu có gì đâu mà phải xin lỗi." Hân dỗ ngọt, nhưng cậu vẫn tâm trạng. Mắt cậu rưng rưng, nước mắt chảy xuống gò má, rồi trượt xuống bả vai Hân. Cậu ôm Hân lý nhí nói: "Là cậu không tốt, cậu thương vợ lắm. Nếu cậu thương em thật lòng thì nhất định không được hành xử tùy tiện. Cậu tôn trọng em nha cậu." Hân cẩn thận dặn dò, cậu miễn cưỡng đồng ý: "Ừ, cậu tôn trọng vợ, vợ nói gì cậu cũng nghe." Để xoa dịu cậu, Hân chủ động nghỉ làm ở nhà với chồng 2 ngày liền. Cậu Hoan cũng quấn quýt tiếp mủ bên vợ nên đã quên khuấy mất nghĩa vụ của một người cha. Lúc chị Oanh gọi điện khóc lóc nức nở, cậu thấy tội lỗi quá chừng. Cậu hỏi cậu có thể làm gì để đền bù cho con thì Oanh nói: "Bé Ong muốn đi học vẽ, cậu chuyển học phí 100 triệu cho con được không?" Mặc dù bé Ong không phải con ruột của cậu, nhưng con bé bị thầy nó bỏ rơi từ nhỏ, thấy cũng tội nên cậu Hoan đồng ý luôn. Tuy nhiên, khi cậu đăng nhập vào tài khoản của mình thì lại phát hiện ra số dư không đủ. Cậu tìm gặp thầy Tài chất vấn: "Thầy Tài, sao tuần vừa rồi thầy không chuyển tiền cho cậu? Cậu sắp hết sạch tiền rồi đấy." "Dạo gần đây tôi thấy cậu chẳng chơi bời lưới, cũng không mua sắm hàng hiệu. Sao lại hết tiền? Hay lại vào tay con Đào Thị Mỏ rồi kia rồi?" Ông Tài hỏi điều. Cậu Hoan ngây ngô thắc mắc: "Ơ, thầy nhầm à? Cậu có yêu con nào tên Đào Mỏ đâu?" Ông Tài cười khẩy nói: "Ừ, tôi nhầm, già rồi nên lầm cầm, cậu thông cảm." Công nhận thầy già thật, có mỗi việc chuyển tiền cho con trai cưng mà cũng quên. "À không, chuyện này thì tôi không quên. Bản nãy tôi vừa chuyển phần tiền tôi cho cậu hàng tuần vào tài khoản của mợ Hân rồi." "Cái quế gì thế? Sao tự dưng thầy lại chuyển tiền của cậu cho con vợ cậu? Thầy không thương cậu nữa à?" "Thằng đần, không nghĩ trước khi cắt biểu hả? Chính vì tôi thương cậu nên tôi mới chuyển tiền cho vợ cậu đấy. Chuyển cho vợ cậu thì tiền mới được sử dụng cho cậu, chứ chuyển cho cậu thì chỉ có lọt ra ngoài thôi." "Thầy Tài, thầy quá đáng." Cậu Hoàn ức nghẹn, ông Tài bĩu môi nói: "Quá đáng cái nỗi gì? Tôi chuyển tiền cho vợ cậu xong là tôi hết nghĩa vụ của một người thầy rồi. Còn phận làm thằng chồng như cậu, từ giờ trở đi muốn tiêu pha cái gì thì cứ chịu khó ngửa tay ra mà xin vợ từng đồng." "Thầy bị điên à? Đem tiền cho gái lại đi xin vợ? Thầy làm như vậy khác nào bôi cho chất chấu vào mặt cậu." "Tôi bôi cho chất chấu vào mặt cậu hàng tuần mà tôi vẫn cho bồ nhí của cậu 15 triệu. Ngoài khoản đó ra, tiền học phí ở trường quốc tế, tiền học múa, tiền học vẽ của con nó, tiền lương của con Uyên và con Huyền cũng do cái thân già này trả. Vậy mà nó còn không biết điều, vẫn tiếp tục bòn rút của con trai tôi từng đồng một. Thứ mắc dịch." "Ơ, thầy trả tiền học vẽ cho rồi sao anh còn xin cậu nhỉ?" Cậu Hoan hỏi ngu làm ông Tài điên hết cả máu. Ông nhặt chiếc dép ném vào mặt cậu rồi chửi: "Vì cậu ngu chứ sao, ngu như bê. Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa. Chốt lại, từ giờ muốn có tiền thì xin vợ, còn nếu cậu cảm thấy không hợp lý, thích ý kiến thì cút xéo ra khỏi cái địch phủ của tôi." Dứt lời, ông Tài đá thằng con trai cưng ra ngoài rồi đóng chặt cửa. Cậu Hoan thì đi đâu chẳng được, nhưng đi rồi không có tiền cho bé Ong và cho con trai cậu thì cũng tội nghiệp tụi nó. Cậu không dám nhỉ nhèo thêm với thầy nữa, sợ thầy điên lên, thầy cắt luôn khoản viện trợ hàng tuần của anh thì khổ thân oanh. Cơ mà cậu cũng không thể ngửa tay xin tiền vợ được, nhục lắm. Cậu gọi điện kể khổ với Oanh. Mặc dù chị Oanh tức điên vì con Hân cầm tiền của cậu, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Ôi xảo, vợ chồng với nhau xin xỏ tiền của nhau là chuyện bình thường mà cậu. Cơ mà cậu là thằng nền ông." Thằng đàn ông mà không cho con đi học vẽ mới là nhục nhã đấy cậu ạ. Thầy Tài nói là thầy đóng tiền học vẽ cho ông rồi mà. Cậu Hoan nghi vấn hỏi. Chị Oanh lấp liếm bằng cách nói ông theo học hai lớp vẽ. Một lớp vẽ thầy Tài đã đóng tiền rồi, một lớp vẽ chưa đóng. Nếu giờ không đóng thì ông sẽ bị cô giáo đuổi ra khỏi lớp. Tội nghiệp con. Vì bị chị Oanh đánh trúng điểm yếu là rất mềm lòng với con nít, nên cậu Hoan đành tìm gặp vợ, mối mặt hỏi. Ê, tiền thầy Tài chuyển cho mày, mày chuyển cho cậu có được không? Tiền đó em chuyển trả lại thầy rồi cậu ạ. Vợ chồng mình ở trong biệt phủ của thầy. Hồi mới về làm dâu, em đề nghị đóng tiền ăn, tiền điện nước, nhưng thầy nhất định không lấy. Em thấy ngại lắm. Giờ làm sao mà em có thể mặt dày nhận tiền của thầy được nữa? Mày hâm hả? Thầy là thầy mình, thầy nuôi mình là chuyện hiển nhiên, sao phải căn ke thế? Cậu nhầm rồi. Cha mẹ nuôi con cái là cái công ơn, chứ không phải là chuyện hiển nhiên đâu ạ. Hai vợ chồng mình đều lớn tướng rồi, đều khỏe mạnh và có thể lao động. Lấy tiền của thầy thì xấu hổ lắm. Để người ngoài biết được, kiểu gì người ta cũng nói tụi mình ăn bám. Không phải là cậu Hoan chưa từng bị người khác xỉa xói ăn bám thầy Tài, chỉ là mỗi lần đem chuyện đó nói ra tâm sự với Bu Tuyết và Oanh thì hai người đều nói rằng cậu không cần phải xấu hổ. Đứa nào nói mình ăn bám thì là do nó không có thầy đại gia, không được cho tiền nên ghen ăn tức ở thôi. Cậu vô tư bảo. Ai nói kệ tụi nó, cậu đích quan tâm. Có gan thì đến trước mặt cậu mà nói, cậu đấm cho sưng mỏ luôn. Hân biết trong quá trình trưởng thành cậu Hoan rất cô đơn, vừa bị Bu Hoa đánh đập, vừa bị Bu Tuyết lợi dụng, nên suy nghĩ của cậu hơi lệch lạc. Cô không giận chồng mà thở dài ôm cậu rồi nhỏ nhẹ hỏi. Thế sau này có con, cậu nuôi con như thế nào? Cậu lấy tiền của thầy Tài nuôi con cậu. Thế thì thành ra là thầy Tài nuôi con, chứ đâu phải là cậu nuôi con cậu. Sau này con lớn, con sẽ nhớ công ơn của thầy Tài, chứ không nhớ công ơn của cậu đâu. Nghe vợ dọa dẫm, cậu sổ dạ quá chừng. Cậu đã bị hoang mang rồi, vợ còn bồi thêm. Nếu con cái biết mình ăn bám, thì còn cái gì là sĩ diện của thầy Bu nữa cậu nhỉ? Em mất sĩ diện thì không sao, cơ mà nền ông nền an như cậu mà bị mất sĩ diện thì buồn lắm. Cậu có muốn bị con coi thường không? Tất nhiên là không rồi. Cậu muốn con cậu thần tượng cậu cơ. Nghĩ tới viễn cảnh con mình không thương mình bằng thầy Tài, cậu sợ tái mặt. Cậu run rẩy nắm tay vợ, hứa với vợ rằng từ nay cậu sẽ không lấy tiền của thầy Tài nữa. Thực ra lâu rồi cậu Hoan cũng không chơi bời gì nên cậu chả cần tiền. Nhưng khi cậu gọi điện cho Oanh thông báo về quyết định của mình thì đó lại là ác mộng với chị. Vì không thỏa mãn với số tiền ông Tài cho hàng tuần nên chị điên tiết chửi. Cốt quỷ Hân, đồ ác ôn. Bà liền bĩu môi bảo. Dì đã nói với con rồi, nhà con Hân đều từ con mẹ nó tới nó. Một lũ thảo mai thấy ớn, đừng mong cái lũ bà Ken Bon ấy nhả một đồng cho mình. Ít ra con còn may mắn hơn dì là ở chỗ cậu Hoan đã tậu cho con ngôi nhà ba tầng này trước khi cậu rước con Hân về. Xung quanh đây làm gì có nhà nào rộng như nhà con đâu. Nhà con vừa có vườn hoa hồng lớn, vừa có bể bơi, vừa có khu vui chơi thu nhỏ dành cho bé ong. Thích dễ sợ. Vâng, thi thoảng con chụp ảnh nhà mình đăng lên mạng cho người hâm mộ coi, ai cũng trầm trồ khen căn biệt thự đẹp có gì ạ. Nhưng mà so với mấy nhà xung quanh thì đây đâu có so là gì. Nhà con so với nhà con Hân ở dưới thành phố vẫn thua xa gì ạ. Nhà con Hân thì chấp làm gì, bác Đăng nó là đại gia mà. Nhưng dì đi ngang qua biệt phủ nhà ông Tài mấy lần rồi, dì thấy khu nhà con Hân so với khu nhà ông Tài thì chỉ là con muỗi thôi. Tất nhiên, dưới thành phố đất chật người đông, làm sao mà kiếm được khu nào rộng thênh thang như ở chỗ biệt phủ nhà ông Tài được. Dì không biết chứ, đi từ cổng chính vào tới căn biệt thự nơi ông bà già cậu ở cũng xa ra phết đấy. Hai bên đường trồng nhiều hoa thơm và cây trái đẹp lồng lộn. Nhiều đêm nằm ngủ, tưởng tượng ra cái viễn cảnh sau này đi quay phim về, lái siêu xe chậm chậm trên con đường đó, con lại sướng tê người. Rồi lúc con đeo kính râm bước xuống xe, kiểu gì tụi giúp việc trả xung xe chạy tới nịnh nọt mợ Oanh. Con sẽ sai người quay lại cảnh đó, rồi nhờ quản lý của các nhóm kín, các trang giải trí lên bài phanh phui về cuộc sống sang chảnh của nữ diễn viên Mai Oanh sau khi lấy chồng. Dì đoán sau một loạt các bài đăng hào nhoáng, tên tuổi của con sẽ vượt tầm cao mới. Đến lúc đó, nhớ cho dì căn biệt thự này để dì ăn hưởng tuổi già. Dạ, không thành vấn đề gì ạ. Khi nào chính thức về làm vợ cậu, con sẽ nịnh cậu cho dì căn biệt thự. Sao phải nịnh cậu? Nhà cậu mua cho con mà con không có quyền quyết à? Nhà cậu mua cho con, nhưng mua bằng tiền của ông Tài, nên ông ra điều kiện cậu phải là người đứng tên thì mới cho tiền. Dì đừng lo, cậu ngu ý mà, bảo cậu sang tên lúc nào mà trả được. Ôi anh ơi là oanh, sao con có thể bất cẩn đến thế? Giờ con gọi điện ngay cho cậu, yêu cầu cậu làm thủ tục sang tên căn biệt thự này cho con luôn cho chắc chắn đi, đừng để đêm dài lắm mộng. Chị Oanh thấy dì Liên lo xa thái quá, nhưng vì bao nhiêu năm qua dì luôn ở bên cạnh chia sẻ đắng cay ngọt bùi với chị, nên chị chiều lòng dì, gọi điện cho cậu Hoan yêu cầu cậu sang tên căn biệt thự. Cậu Hoan tất nhiên đồng ý. Cậu qua thẳng phòng thằng Lập, kêu nó chuẩn bị giấy tờ cho cậu. Nhưng cái thằng mất nết đấy lại không chịu nghe lời, nó bĩu môi bảo: còn có chuẩn bị gì giấy tờ chu đáo đến đâu thì một mình cậu cũng không thể sang tên căn biệt thự cho cô Anh được, phải có cả chữ ký của mợ Hân nữa cơ. Sao lại phải có chữ ký của cả mợ mày nữa hả? Cậu quên là sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kết hôn với mợ Hân, cậu đã ký vào đống giấy tờ ông Tài đưa, đồng ý chuyển tất cả tài sản riêng của mình thành tài sản chung của hai vợ chồng rồi hả? Có chuyện đó à? Thầy Tài cậu đưa cái gì thì cậu ký cái đó, chứ cậu có quan tâm nội dung là gì đâu mà nhớ mới chả quên. Đến khổ. Thấy cậu Oan buồn bực vò đầu bứt tóc, Lập đăm chiêu hỏi: cậu sao vậy? Còn sao nữa, cậu đang điên hết cả đầu đây này. Giờ cậu có 10 cái lá gan cũng không dám kêu mợ mày cái giấy để chuyển cậu sang tên biệt thự cho Oanh. Mợ mà biết chuyện giữa cậu và Oanh thì đời cậu nát bét. Cậu thở dài tâm sự, Lập vũ vũ vai cậu tỏ vẻ thông cảm rồi thở dài khuyên nhủ: thôi thì phận làm thằng chồng đã không có tiếng nói trong nhà thì ngậm miệng lại làm thinh, rồi tiếp tục đội vợ lên đầu mà sống cho nó êm ấm giường đệm cậu ạ. Vớ vẩn, lúc nào cậu mày chẳng có tiếng nói trong nhà. Chẳng qua chuyện này là do cậu từng chơi bời quá trớn nên giờ cậu ở thế yếu, cậu khó xử thôi. Cậu Hoàn vinh pháo nói với thằng Lập rồi tới nhà chị Oanh thông báo rằng cậu không thể sang tên căn biệt thự cho chị với lý do nó hiện đã là tài sản chung của hai vợ chồng cậu. Chị Oanh nghe xong khóc nức nở. Chị hối hận lắm. Biết thế, chị đã bắt cậu sang tên cho mình từ lúc cậu chưa cưới vợ. Là do chị quá bất cẩn, vì tiếc căn nhà nên chị rất suy sụp. Bà Liên thở dài nói với cậu: khổ thân Oanh, con bé bầu bạn được bên cậu bao nhiêu năm, được có mỗi căn nhà để nương náu mà giờ lại thành ra như thế, thực sự quá sức thiệt thòi. Nhỡ một ngày mợ Hân đuổi nó ra đường thì nó thành vô gia cư hả cậu? Không đâu, chỉ không sang tên được thôi, chứ nhà vẫn là của Oanh mà. Oanh cứ thoải mái ở đây, cậu đứng tên bao nhiêu cái nhà vợ cậu cũng chẳng quan tâm, nó không biết để mà đuổi Oanh đi đâu. Cậu Hoan an ủi. Bà Liên cau có: chuyện căn nhà thì thôi, cũng chẳng có cách nào khác. Nhưng tiền học vẽ của bé Ong thì sao? Cái Oanh vì không có tiền cho Ong học vẽ nên mấy hôm nay nó bị áp lực. Cứ như thế này, chỉ sợ sức khỏe yếu đi thì đứa con trong bụng lại bị ảnh hưởng. Cậu Hoan an ủi chị Oanh: Oanh đừng áp lực. Tuy cậu không có tiền của thầy Tài nữa, nhưng từ giờ cậu sẽ tu trí làm ăn. Khi nào có tiền, cậu sẽ cho Ong đi học vẽ nhé. Bây giờ cậu mới tu trí làm ăn thì bao giờ mới có tiền? Ong nó cần đóng học luôn cậu ạ. Bà Liên cầu nhau. Chị Oanh rất tán thành với dì, nhưng chị vẫn yếu ớt lên tiếng: con xin dì đừng nói nữa, con không muốn gây áp lực cho cậu đâu. Là do bản thân con kém cỏi, không lo cho Ong được bằng bạn bằng bè, chứ có liên quan gì tới cậu. Không có tiền thì bé Ong chấp nhận nghỉ học thôi. Oanh đừng tự trách mình, nghỉ học dăm bữa nửa tháng cũng có sao đâu. Đằng nào Ong cũng đang theo học lớp vẽ của thầy Tài đóng tiền rồi mà. Cậu Hoan động viên: một lớp đó sao đủ phát triển tài năng hội họa của con bé. Dì bảo này, mợ Hân có ông bác đại gia, kiểu gì trước khi về nhà chồng cũng được cho nhiều của hồi môn. Cậu chờ lúc mợ không để ý, lén lấy vài chiếc vòng nạm kim cương đem bán đi rồi đem tiền tới đây cho bé Ong nhé.

Ông thậm chí còn nhìn ra được mợ có ý định sau này sẽ giao lại sổ sách của xưởng cũ cho cậu, nên có lần ông mới lo lắng hỏi mợ: liệu cậu có làm được không hay lại ăn tàn phá hại? Mợ Hân vỗ nhẹ lên tay ông trấn an rồi nhỏ nhẹ bảo: chẳng ai biết trước được tương lai thầy ạ. À, nhưng thầy cũng đừng bi quan quá. Đôi khi ngọc thô mà được mài giũa cẩn thận thì sau này có khi lại trở thành viên ngọc có giá trị nhất. Mợ nói vậy ông cũng an tâm phần nào. Cơ mà có nằm mơ ông cũng không ngờ ngày cậu biết tu chí làm ăn lại tới sớm như vậy. Quả thật quá sức tưởng tượng. Ơ kìa, con trai cưng thuê mỗi một gian hàng thôi mà sao thầy phải nghĩ lắm nghĩ làm thế? Cậu Hoàn phát cáu. Ông Tài hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi quay qua bảo con trai: ừ thì cũng phải tính thiệt hơn chứ. Tôi thuê một gian hàng một ngày giá 1 triệu, tôi sẽ cho cậu thuê lại một gian hàng trong 3 ngày giá 5 triệu. Thầy là thầy cậu mà thầy tính lãi cậu à? Ghê, cậu cũng biết tính toán cơ đấy. Ơ, thầy buồn cười thật, khinh cậu vừa thôi chứ. Hồi xưa học cấp 1 điểm toán của cậu cũng có nhiều lúc trên trung bình mà. Này nhá, 1 x 3 = 3, 5 - 3 = 2, thầy lãi hẳn 2 triệu còn gì. Cậu Ngoan lý sự, ông Tài tủm tỉm nói: cậu tính thì đúng, nhưng trong kinh doanh cậu vẫn là còn non lắm. Nên nhớ, trên cương vị một người thầy, thầy cho cậu bao nhiêu tiền thầy cũng không tiếc. Nhưng một khi cậu đã là đối tác làm ăn của thầy thì nó lại phải khác. Thôi được rồi, cậu đầy đếch thèm tính toán lằng nhằng với thầy làm gì. 5 triệu thì 5 triệu. Cậu lại sai rồi. Hả? Thầy thích thì cậu chiều, còn sai cái gì nữa? Sai là ở chỗ cậu dễ dàng thỏa thuận mà không biết tận dụng mối quan hệ giữa mình và đối tác để mặc cả được mất giá tốt nhất. Đúng là trong làm ăn thầy cần có lãi, nhưng giữa cậu và thầy có giao tình, cậu hoàn toàn có thể thương lượng để thầy giảm giá. Nếu cậu ăn nói khéo léo, tất nhiên thầy sẽ đồng ý. Xưa nay thầy vẫn luôn đãi ngộ những khách hàng thân quen đấy thôi. Làm ăn buôn bán mà cứng nhắc quá cũng không bền được, cậu hiểu không? Cậu hiểu rồi. Thầy giảm giá cho cậu xuống 3 triệu rưỡi đi. Rồi sau này cậu kêu con vợ cậu sinh cho thầy thằng cu khôn như nó. Thầy lời quá còn gì. Phát ngôn của cậu Hoan khiến ông Tài cười sặc. Mặc dù cách cậu mặc cả hơi khùng, nhưng ông vẫn vui vẻ đồng ý. Tầm 6 rưỡi sáng, mợ Hân cũng qua gặp ông xin thuê một gian hàng. Ông kêu ông đã bàn giao cho cậu Hoan một gian hàng với giá 3 triệu rưỡi 3 ngày. Hân ra tới hội chợ thì gian hàng của hai vợ chồng đã được bày biện đẹp đẽ lắm rồi. Lập chạy tới chỗ cô mách lẻo: bữa nay cậu đòi đi bán hàng mới sốc chứ. Con xong còn sai con đủ thứ, hết chở đồ gỗ trong kho đem ra hội chợ bán, tới mua đèn nhấp nháy, mua hoa tươi về trang trí gian hàng. Cái thái độ của cậu kiểu oai oách kê lắm ý mợ, xoáy như một trò đùa. Đùa cợt gì, chồng mợ mà, xoáy là đúng rồi. Giọng Hân ngọt như mế lùi. Chồng Hân nghe vợ nịnh sướng tê cả người. Cậu hắng giọng ra lệnh: thằng Lập, lượn ra gốc nhã ngồi cho mát, khi nào có khách cần vận chuyển hàng thì cậu mợ gọi. Lập ngoan ngoãn nghe lời. Cậu Hoan kéo vợ lại gần chỗ cậu đang đứng. Có ông khách đi ngang qua chỉ vào bộ trường kỷ hỏi giá. Cậu hất hàm nói trống không: 30 triệu. Thấy khách lắc đầu chê đắt, cậu cáu: đắt đắt cái con khỉ. Cậu thách ông mua được ở đâu với cái giá 30 triệu đấy? Bộ trường kỷ gỗ vụ cần xa cừ tinh xảo như này ở chỗ khác người ta bán ít nhất cũng phải 50 triệu. Cậu bán rẻ như cho thế mà ông còn kêu đắt, láo nháo, không mua thì cút. Cậu quát to quá làm khách sợ chạy mất dép. Những người khác cũng khiếp vía không dám vào. Gian hàng của cậu mợ vắng tanh khiến cậu buồn bực hết sức. Chán nản quá nên cậu mặc kệ vợ đứng trong hàng, còn mình thì ngả người nằm thư giãn trên chiếc ghế dài xếp ở hàng sau. Mãi tới giữa trưa mới có thêm một vị khách nữa, cũng hỏi giá bộ trưởng kỷ. Ông này năm mặt còn khó hơn ông kia. Vợ cậu vui vẻ nói: ôi, bác tình mắt quá chừng, bác nhìn chúng ngay một trong những mẫu đẹp nhất của nhà con. Giá bộ trưởng kỷ này là 60 triệu bác ạ. Cậu để ý ông khách từ khi bước vào gian hàng tới giờ, ông chưa hề rời mắt khỏi bộ trưởng kỷ, nhưng ông vẫn cố ý làm màu để hạ giá. Gớm, đắt thế. Ở chỗ khác có bộ giống y hệt như này mà họ chỉ bán với giá 30 triệu thôi. Cậu đang định xông lên đạp cho ông ta một đạp vì tội nói điêu thì vợ cản. Vợ đẩy cậu ngồi xuống ghế rồi nở nụ cười rất tươi, đon đả trình bày. Dạ, chắc bác coi chưa kỹ nên mới nhận xét thế. Đồ nhà con tinh xảo tới từng tiểu tiết, mẫu mã độc lạ như thế này trên thị trường không có bộ thứ hai đâu bác. Không giấu gì bác, bộ trường kỷ này được nhà con đóng và chạm trổ thủ công hoàn toàn từ gỗ vụ, bề mặt được cần xà cừ rất tỉ mỉ. Bác thử nhìn kỹ từng hoa văn một và cảm nhận coi có đáng đồng tiền bát gạo không ạ. Ông khách ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi, biết là việc bác rồi nhưng vẫn vững mặc cả. Nhưng 60 triệu thì đắt quá, cô bớt cho tôi 20 triệu đi được không? Khách đề nghị. Hân nhẹ nhàng phân trần. Thực ra xưởng nhà con cũng có trường kỷ giá rẻ, có bộ chỉ 5-15 triệu thôi. Nếu bác thích, con sẽ kêu người chở qua bác coi. Còn bộ này kể cả không bán được ở đây thì mấy bữa nữa con đem về xưởng bán buôn bét cũng được 50 triệu rồi bác ạ. Vậy hay là cô để cho tôi ra bán buôn đi, bán cho tôi bộ này với giá 50 triệu được không? Ông khách thương lượng. Là cậu thì cậu bán quách luôn đi cho xong. Nhưng vợ cân nhắc một lúc mới nói. Để giá bán buôn thì nhà con hơi thiệt bác ạ. Vì bán ở hội chợ này nhà con phải trả tiền thuê gian hàng nữa. Nhưng thôi, làm bác phúc hậu nên con đồng ý bán giá ưu đãi cho bác lấy may bác ạ. Ông này mua được bộ trường kỷ giá 50 triệu mà cười khó lỡ. Ông ấy vui vẻ chuyển khoản cho cậu 50 triệu. Cậu chuyển khoản trả thầy tài 3 triệu rưỡi. Thấy vợ cậu kêu lập chở đồ miễn phí về nhà cho khách, ông ấy cảm ơn không ngớt, còn xin địa chỉ xưởng gỗ nhà cậu để sau này giới thiệu cho bạn bè qua ủng hộ. Trả bù cho ông lúc sáng, cậu bán giá rẻ có 30 triệu mà đếch thèm mua, đúng là ngốc nghếch mà. Khách đi rồi, cậu bật dậy ôm vợ khen ngợi. Vợ cậu giỏi ghê nhở, ăn nói có duyên gớm. Đâu có giỏi gì đâu cậu, tất cả là nhờ công chồng em đóng trường kỳ đẹp đấy. Thần khiêm tốn nói. Ơ, vợ học giỏi mà sao vợ tính kém thế? Chỉ tính mỗi công cậu đóng trùng kỳ thôi mà được à? Còn có công gì nữa hả cậu? Hân ngây ngô hỏi chồng. Cậu thủ thì kể cho vợ nghe vụ mặc cả ban sáng của cậu với thầy tài, rồi hỏi vợ đã rõ chưa. Hân ngượng chín cả người nên giả bộ kêu em chưa rõ. Cậu cau có quát vợ. Ừ hay, vợ bỏ qua luôn cái công cậu gieo mạ còn gì. Không có cậu lăn lũ vất vả sớm hôm thì sau này lấy đâu ra thằng cu để có cái giá thuê 3 triệu rưỡi. Vâng, ra là thế. Hân nói đi nhí. Cậu nhân nhân nè nheo. Vợ, vợ ơi, cậu bảo này, tối nay nhá, vợ nhá. Nhá là nhá cái gì cơ ạ? Hân giả bộ không hiểu. Cậu điều cáng dụ dỗ. Nhá là nhá cái gieo mạ ấy. Thôi, gieo rắc làm chi, làm lũ vất vả lắm cậu ạ. Hân cố ý trêu chồng, cậu hắng giọng bảo. Phận làm thằng đàn ông, để chiều lòng con vợ thì dẫu con làm lũ vất vả đến mấy cậu cũng chịu. Vậy ạ, may quá, vợ đang đói quá, chồng đi mua đồ ăn cho vợ đi chồng. Còn vợ mất nết, dám đổi chủ đề. Cậu lườm vợ, véo nhẹ vào má nó, nhưng vẫn đi mua 2 suất cơm tấm sườn bì. Thằng Lập đi giao hàng chắc sẽ về muộn nên cậu không mua thêm suất nữa cho nó vì sợ nguội. Hân đi tình nguyện nhiều nên cô ăn cơm bình dân quen rồi. Cậu Hoan nằm Hân ăn ngon miệng liền vui vẻ nhận xét. Vợ dễ nuôi ghê. Vợ cười hiền rồi xúc một thìa cơm đút cho cậu. Cơm vợ đút có khác, ngon dã man tàn bạo. Hồi nhỏ có lần cậu ngồi chầu trực bên cạnh bu hoa. Đợi bu đút cơm cho anh Lộc xong, cậu từng há mồm ra để bu biết ý đút cơm cho mình. Cơ mà dù cậu có ngót miệng to cỡ nào thì bu cũng lờ cậu đi thôi. Vợ cậu thì chỉ những lúc giận mới lờ cậu. Còn bình thường vợ tốt với cậu ghê lắm. Vợ chẳng bao giờ khóc lóc vào tiền cậu, cũng không đau khổ mè nheo mỗi khi cậu hết tiền. Điều đó khiến cậu rất nể vợ, nhưng cũng khiến cậu sợ. Cậu sợ một người đàn bà không cần tiền của mình thì khi có mâu thuẫn sẽ dễ dàng bỏ rơi mình. Bởi vậy nên thi thoảng cậu lại cố ý ba hoa với vợ. Con gái cô bán cơm thấy cậu đẹp trai nên khuyến mại cho cậu mấy quả dâu ăn trắng miệng đấy vợ ạ. Cậu ngấm ngầm đề cao giá trị của bản thân để vợ biết điều trân trọng cậu hơn. Ai dè Vợ thản nhiên nói, nên ông không thả thính thì nên bà còn lâu mới dính. Điên à? Là tại cậu đẹp trai, tự nhiên nên cái nó mới mê chứ cậu thả thính hồi nào. Nếu đã là người nền ông có tính sĩ diện thì không bao giờ thèm nhận đồ gái cho chồng ạ. Hân chỉ muốn chọc ghẹo chồng tí xíu thôi, nhưng cô diễn sâu quá nên cậu hơi sợ. Tưởng vợ giận, cậu vội vàng hứa lần sau không nhận đồ linh tinh của các em gái nữa, rồi lảng ngay sang chuyện khác. Sao lúc ông khách kêu bớt 20 triệu vợ không bắn quách đi cho nhanh, mất công mặc cả làm chi? Chồng em vất vả đóng đồ, em mặc cả mấy câu nào có thấm đâu so với công sức của chồng. Ê, công sức của chồng cơ đấy. Tự dưng cậu cảm động quá chừng. Trên đời này chắc chỉ có vợ cậu là quan tâm tới công sức của cậu thôi. Cậu vui vẻ hỏi vợ làm sao để cậu cũng bán được hàng. Cậu vợ nhẹ nhàng nói, nếu muốn bán được hàng, trước tiên cậu phải đặt mình vào vị trí của một người bán hàng, chứ không thể kiêu ngạo như một cậu ấm và phát ngôn linh tinh được. Cậu chả bao giờ phát ngôn linh tinh cả, cậu toàn nói thẳng nói thật mà. Vợ nói cậu thế, cậu tự ái chết. Cậu dỗi, Hân dỗ ngọt chồng. Cậu đừng tự ái, em nhỡ lời, em xin lỗi ạ. Ý em là đôi khi cùng một sự thật đó, nhưng mình phải lựa chọn cách nói và giọng điệu khác sao cho vừa tai người nghe. Nói kiểu của vợ đấy chứ gì, cậu hiểu rồi. Dùng xong bữa trưa, cậu phấn khởi đứng dậy bán hàng cùng vợ. Giọng điệu cậu nhẹ nhàng hơn lúc sáng rất nhiều. Những vị khách dễ tính như chị Tuyền, cô Phương hay chú Trình, cậu bán hàng ngon ơ. Thì thoảng gặp phải khách khó tính, cậu suýt chửi bậy, nhưng thấy vợ lừ mắt, cậu lại thôi, lại quay sang cười hề hề với vợ, rồi để kệ cho vợ thương lượng. Hai vợ chồng bã bọt mép đến 9 giờ tối mà thu được về có 265 triệu, chỉ bằng giá trị một chiếc túi tháng trước cậu mua cho oanh. Có khách chuyển tiền thẳng vào tài khoản của cậu, có khách đưa tiền mặt cho Lập lúc nó giao đồ tới nhà khách, thì khi về hội chợ Lập đưa cho vợ cậu. Sau 3 ngày, trong lúc Lập dọn dẹp gian hàng, vợ cậu xếp toàn bộ tiền thành một sấp gọn gàng rồi đưa hết cho cậu, dịu dàng dặn dò, cậu phải nhớ số tiền kiếm được là tiền công cậu đóng vũ mấy tháng liền, chứ không phải là doanh thu của 3 ngày. Thế nên nếu muốn chi tiêu thì cậu phải hết sức cân nhắc nhé, chứ tiền chồng em vất vả kiếm được mà tiêu vào những chỗ không đáng thì em xót xa lắm đấy. Thấy vợ xót tiền cho mình, tự dưng cậu cũng thấy xót tiền theo. Chẳng mấy khi phải đi làm kiếm tiền nên nói thật cậu thấy thấm lắm. Biết kiếm tiền vất vả như thế này thì cậu chẳng thèm tiêu hoang rồi. Cậu thương bé ong thật lòng, nhưng dù sao nó cũng đâu phải là con cậu, cậu không thể cho nó nhiều quá được. Cho nó nhiều, nhỡ sau này cậu hết tiền không đóng học phí được cho con ruột của mình thì sao? Cậu phải tiết kiệm để sau này còn lo cho con cậu chứ. Cậu biết mình ích kỷ cơ mà, kệ đi, ích kỷ vẫn còn hơn là một ông thầy tồi. 3 hôm vừa rồi cậu vẫn sấp mặt từ sáng tới tối mịt, nên anh gọi điện cậu cũng chẳng nghe máy, nhắn tin cậu còn chưa có thời gian nhắn lại. Bây giờ cậu mới thảnh thơi một xíu để trốn vợ đi ra gốc nhãn soạn cái tin nhắn gửi cho anh. Bé ong học một lớp vẽ do thầy tài đóng là đủ rồi, anh muốn con học lớp đắt hơn thì sau này tự đi quay phim kiếm tiền lo cho nó thế nhá. Lần đầu tiên cậu hoàn tỏ thái độ ken bon với bé ong khiến chị oanh tức muốn hộc máu. Còn Hân chết tiệt, chắc chắn là nó, chắc chắn chính là nó đã tác động vào quyết định của cậu. Sợ chỉ mục mà sỏ vào kim sắt thì vẫn vá được áo, cơ mà tiếc cho cậu ngoan, chỉ vàng nhưng phải sỏ vào kim cùn, bị vợ biến thành một thằng đàn ông hà tiện bùn xỉn. Ở bên chị cậu phóng khoáng bao nhiêu thì ở bên nó cậu hèn hạ bấy nhiêu. Thế mới thấy phía sau người đàn ông thất bại là một con đàn bà siêu ăn hại. Cậu mà lấy chị thì giờ đời cậu đã khác rồi, đã chẳng bao giờ có chuyện phải căn ke từng đồng rồi. Chị tuy bất rất bực nhưng sợ làm cậu cáu rồi cậu tiết lộ với ông tài hai người đã chấm dứt thì không nhận được chu cấp từ phía ông nữa, nên vẫn phải nhẫn nhịn nhắn tin lại. Không sao ạ, em chỉ cần tình yêu với cậu thôi, tiền bạc hay vật chất đối với em không thành vấn đề. Cậu Hoan đọc tin nhắn của chị Oanh, thấy con người chị rộng lượng, sống có tâm có đức, không màng vật chất thì rất cảm kích. Oanh rất hiếm khi giận cậu, khi buồn Oanh chỉ làm nũng thôi chứ không dám thái độ nặng nhẹ với cậu. Bọn con gái cậu từng hẹn hò Ngoại trừ vợ cậu ra thì đứa nào cũng ngoan như thế. Bởi vì tính cách cậu rất đơn giản, vui thì mới tiếp tục yêu nhau, còn khi đã chán rồi là chấm dứt liền. Người ta nói cảm giác thất tình, chia tay khủng khiếp lắm, nhưng dường như cậu chưa bao giờ phải trải qua. Chia tay em này, cậu yêu em khác, cậu chẳng quan trọng. Thậm chí sau khi anh Lộc mất, cậu chỉ qua lại với mình Oanh. Cậu vẫn thấy ổn, cậu chỉ thấy khó chịu mỗi lần con vợ lùn cho cậu ăn bơ thôi. Cậu chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản của mình và tài khoản của vợ, rồi đi tới chỗ vợ, nhét đống tiền vợ vừa đưa cho mình vào túi vợ, nghiêm túc đề nghị. Vợ giữ tiền cả cho cậu và con cậu, nha vợ. Vậy không tiện, nhỡ lúc cậu cần tiền thì sao? Hân lo lắng hỏi. Cậu nhanh nhẩu đề xuất ý kiến. Thì hàng ngày cậu ngửa tay xin tiền vợ chứ sao? Cậu không sợ mất sĩ diện à? Vợ sốt ruột hỏi cậu. Cậu thơm chán vợ, cười lắc lắc đầu. Khi thầy Tài kêu cậu xin tiền vợ, cậu đã nổi đóa vì thấy nhục nhã. Nhưng sau 3 ngày bên trải cùng vợ, cậu không còn cảm thấy thế nữa. Cậu xin cái đồng tiền do chính công sức cậu làm ra, chứ có phải cậu ăn bám ai đâu mà cậu sợ mất sĩ diện. Để vợ giữ tiền còn có một cái lợi nữa là sau này nếu vợ giận rồi bơ cậu, cậu sẽ kiếm cớ hết tiền để bắt chuyện xin tiền vợ rồi tranh thủ xà nẹo. Cậu nở nụ cười xảo trá. Lập liếc thấy vẻ mặt danh mãnh của cậu thì cũng bật cười. Nó cảm thấy một người đàn bà mà được gả cho một ông chồng mẫu mực thì là tốt số, còn một người đàn bà mà có khả năng biến một người đàn ông tầm thường thành một ông chồng vĩ đại thì thực sự là một người có tài năng và có tầm nhìn. Đối với người đàn bà xuất chúng như thế, gả cho ai thì chính là phúc phận của kẻ đó. Chẳng biết cậu Hoan có biết cậu đang được hưởng phúc không? Chắc là không. Cậu ngô nghê mà. Cậu thường hành động theo bản năng. Nếu có suy nghĩ thì chỉ nghĩ được in ít chứ không nghĩ xa được như mợ. Thấy mợ chưa nhận lời giữ tiền hộ mình, cậu hắng giọng hỏi. Ơ hay cái con này, chồng nhờ giữ tiền hộ mà mãi chẳng có ý kiến ý cọ gì, hay là chi chồng ít tiền? Hân cười khổ. Cô lo cho cậu ra ngoài không có tiền thôi, chứ chê bai gì cậu đâu. Cô định rút chiếc ví trong túi quần của cậu để bỏ vào vài triệu, vậy mà cậu lại xuyên tạc. Ê con vợ lùn, làm cái gì thế? Thằng Lập nó còn ngồi lù lù ở kia mà mày dám ngang nhiên sàm sỡ cậu vậy hả? Con gái con lứa, vô duyên nó vừa chứ. Hân ngượng hai má ửng hồng. Cậu nói vậy lại càng thích trêu. Tay cậu giữ khư khư khuy áo của cậu, mắt cậu chớp chớp y như con bê non, làm bộ khổ sở xin xỏ. Cậu xin vợ đấy, cậu biết cậu ngon trai, nhưng mà có gì thì cũng nên đợi tới lúc về nhà vợ ạ. Chứ giữa chốn đông người vợ tấn công cậu như này, cậu ngại chết. Còn gì là cái tự trọng của một thằng đàn ông nữa hả vợ? Lập cười ha hả, hại Hân bối rối vô cùng. Cô mím môi đá nhẹ vào chân chồng một cái cho bõ tức. Ông chồng vô duyên của cô vẫn nhơn nhơn. Không ăn được thì liền trà đạp người ta thế hả? Làm người ai làm thế hả vợ? Hân mím môi bỏ đi. Cậu gọi thêm mấy đứa nữa đến dọn hàng và chở đồ về nhà với Lập, cho nó đỡ cô đơn, rồi hí hửng đuổi theo vợ. Bắt được vợ, cậu nhấc bổng lên. Còn vợ đang dỗi cậu hay sao ấy? Nó đấm nhẹ vào ngực cậu, ngấm ngầm lườm cậu. Cậu cũng lườm yêu nó, rồi tống nó vào xe, hai đưa nó tới cái nhà hàng cách hội chợ 3 cây số dùng bữa tối. Vì cậu là khách quen nên các em gái gặp cậu mặt tươi như hoa, thích đón hết sức nồng nhiệt. Có em còn định bón giúp cho cậu ăn, nhưng cậu hắng giọng bảo. Khỏi phải nịnh, nịnh mợ ghê kìa. Mợ tịch thu hết tiền của cậu rồi, mợ hài lòng thì tụi bay mới có tiền tiếp. Bị đổ tiếng oan tịch thu hết tiền của chồng, Hân hơi không vui. Nhưng thấy mấy em mặc kệ cậu, ra sức cưng chiều mình, cô lại buồn cười. Lúc thanh toán, cô cũng thoáng tay chi tiền tiếp một chút. Hai vợ chồng còn lượn lờ mãi mới về nhà. Cả ngày bận rộn nên Hân dành chút thời gian riêng tư cho bản thân. Cô xả nước đầy chiếc bồn tắm bằng gỗ, trải cánh hoa hồng thoang thoảng trên mặt nước, rồi thư thái ngâm mình trong làn nước ấm. Hân đem cả điện thoại vào để nghe nhạc, nhưng bữa nay ông chồng đáng ghét tắt nhạc trong điện thoại của cô. Cậu bê cả cái máy đi nghe đĩa than kiểu cổ vào để mở nhạc cổ điển cho vợ nghe. Tiếng nhạc du dương, êm dịu và trầm bổng hơn hẳn. Hân khẽ mỉm cười. Cậu tắt điện, thắp sáng cây nến thơm trên giá, rồi bất thình lình nhảy vào bồn tắm ôm chầm lấy vợ, cố ý trêu chọc. Anh xin chào cô em xinh tươi. Hân thì ngượng chín mặt này, nhưng trong lòng cô lại nảy sinh ham muốn chơi đùa cùng cậu. Cô đáp: xin dĩ tự trọng, em là phụ nữ đã có chồng rồi. Thế chồng em đi đâu mà lại để cô em xinh tươi một mình trong đêm tối thế này? Cậu hỏi điều, hai bàn tay xấu xa đã chạm vào hai nụ hoa xinh kia, ra sức vân vê khiến nó đỏ ửng. Hân Lý Nhi nói: đừng làm thế anh, ngoại tình là sai ghê lắm. Sai nhưng sướng em ạ. Cậu đùa sai, với loại chuyện tế nhị như này, Hân luôn kém cỏi hơn chồng. Tay cậu hết vân vê nụ hoa nhỏ, lại chuyển tới chia chọc xung quanh đóa hoa lớn, khiến người cô mềm oặt. Hân yếu ớt tựa vào người, vào lồng ngực rộng lớn của cậu, thở dài nhận thua. Em chiều cậu không nổi nữa, em thua rồi. Thua thì phải bị phạt. Dứt lời, cậu đem chuỗi cảm xúc hưng phấn của mình gửi gắm vào chốn sâu thẳm nhất trong Hân. Vì cậu hành động khá đột ngột nên Hân hơi đau, nhưng chỉ vài giây sau, sự nhịp nhàng của cậu và những cuộc hôn dây đều trên bả vai Hân khiến cô thấy rung động mãnh liệt. Cô thả lòng để chồng có thể thoải mái yêu thương mình. Cậu vui vẻ cuốn lấy vợ, gương mặt đỏ ửng, đỏ long còn đẹp hơn cả những cánh hoa hồng đang dập dềnh trong nước. Đôi mắt nó long lanh ghê, thì thoảng nó lại chớp chớp hàng lông mi dài cong vút non két quá. Cả cái môi trúng chím kia nữa, ai cho cười mà cười, cười với chả cợt, để lộ lúng đồng tiền duyên dáng dễ sợ. Chẳng phải lần đầu tiên gần gũi vợ mà sao cậu vẫn sao xuyến dữ dội. Chẳng ngờ có ngày giữa cậu và vợ không chỉ là tình cảm phu thê tôn trọng lẫn nhau, mà còn có cả sự hòa hợp về chuyện đó. Hòa hợp thực sự, chưa một ai đem lại cảm giác hạnh phúc triệt để cho cậu như vợ cậu. Được vợ bao bọc, cậu thấy ngọt nghịch nịnh. Mỗi lần cánh hoa mềm mại của vợ xoa dịu chuỗi cảm xúc nóng đầy trong cậu, cậu lại cảm thấy hưng phấn. Cậu cứ luyến bên vợ mãi, cứ cho nó vào giường ngủ, lòng cậu cứ bị vấn vương hoài, nên buổi đêm cậu ngủ không nổi. Cậu nằm bên vợ, vuốt ve những sợi tóc mềm mại của nó, tự hỏi sao con vợ mình có thể ngủ say đến thế. Nó ngủ một mạch tới 5 giờ sáng luôn à. Buổi đêm bị cậu cắn trộm mấy cái vào má mà chẳng biết gì cả, sáng ra vẫn ngây ngô ôm cậu, nũng nịu mè nheo: đừng dậy vội, để vợ ôm thêm chút xíu. Ừ, người chồng em ấm thật đấy, em ngủ ngon quá, chồng ngủ có ngon không ạ? Cậu thở dài: có ngủ được tí nào đâu mà ngon. Cậu thơm nhẹ lên trán vợ, chỉ mến gọi: Hân. Dạ, vợ nè, vợ nè. Hân dịu dàng đáp. Cậu... giọng cậu ngập ngừng. Sao vậy, cậu chỉ khó chịu chỗ nào à? Hân xuất sáng hỏi han. Cậu lắc đầu, sau một hồi trầm ngâm cân nhắc, cậu cọ môi vào môi Hân, chỉ có chút xíu lấy động lực thôi, rồi cậu nặng nề bảo: cậu nghĩ có khả năng rất cao là cậu đã chót yêu em mất rồi. Hân suýt khóc, cô véo má chồng, cố tình trêu chọc cậu cho không khí bớt ngượng ngùng. Em nào hả cậu, được hôm lãng mạn mà con vợ nó lại phá bĩnh có tức không cơ chứ. Cậu cau có quá. Còn em nào nữa, mày chứ ai, còn Hâm. Dạ, vậy khả năng cao mà cậu bảo là như thế nào, cao tới mức nào ạ? Cao bằng cái con nấm lùn ý, cậu cáu. Thôi mà, người ta thương, người ta trêu tí xíu ý mà, người ta cũng yêu cậu ghê lắm luôn. Hân hôn môi cậu dỗ dành, cậu được vợ nịnh xíu liền hết giận. Sang tháng sau, thầy Tài giao hết sổ sách của xưởng gỗ lớn cho vợ quản lý. Vợ nịnh nọt nhờ cậu giúp đỡ, cậu đồng ý liền. Trước đây thầy Tài và vợ Phượng toàn ghi chép chép bằng giấy nên non đống sổ sách nhiều đến khách ngại. Từ khi vợ cậu quản lý, nó kêu lập nhập hết số liệu vào máy tính, non qua học hơn hẳn. Thầy Tài chỉ dạy nấm lùn một buổi là nó đã thông thạo hết. Còn cậu ngu ngơ nên vợ phải dạy một tuần cậu mới hiểu sơ sơ. Được vợ kèm cặp thêm nửa tháng nữa, việc quản lý thu chi đầu ra đầu vào tính lãi dòng với cậu chỉ là con muỗi. Thế mới nói trò giỏi hay không ở công người thấy hết. Ngặt nỗi độ giỏi của cậu có tăng lên tỷ lệ thuận với độ đều. Mỗi khi cậu không tính sai chỗ nào thì cậu phải nhìn nhò đến lúc được vợ thưởng cho mới thôi. Có khi cậu đòi một chiếc thơm má, có khi là một nụ hôn, có khi còn nhiều hơn thế. Hân thường chiều chồng hết mực, cậu Hoan bị thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên được vợ cưng đựng cậu khoái lắm. Sau khi yêu thương vợ kịch liệt, cậu phấn khởi áp mặt vào bụng vợ, ngây ngốc nhận xét. Ngoại trừ những khi vợ giận rồi bơ cậu ra, thì còn lại vợ dễ dãi với cậu, vợ nhỉ? Hân xoa đầu cậu tủm tỉm bảo: vâng, phận làm con nền bà khắt khe với chồng quá, chỉ có thiệt thân thôi cậu ạ. Cách đơn giản nhất để thao túng được một cuộc hôn nhân là khiến cho người bạn đời của mình say mê đắm đuối mình. Cậu Hoan không biết vợ đang nói vui nên giật mình thon thót. Cậu quát ầm ĩ: cái quế gì thế hả Hân? Hôn như mày quê cậu đẩy, dám ngấm ngầm mê hoặc cậu để thao túng cậu á? Còn vợ mất nết, mày có giỏi thì mày cứ tiếp tục mê hoặc cậu đi. Cậu chấp, cậu có thể bị mày mê hoặc, nhưng mày đừng ảo tưởng là chỉ mình mày mới có sức hút nhá. Cậu đây cũng hơi bị phong độ đấy, cậu mà dở chiêu thì mày chỉ có nước đắp đuối như con cá chuối thôi. Tự dưng chồng sồn sồn lên khiến Hân cười như đắc nẻ. Cậu tưởng vợ khinh mình nên từ giây phút đó cậu quyết tâm lên kế hoạch quyến rũ vợ. Cậu không chăm chỉ tập võ cho cơ múi thêm săn chắc, mà còn chăm tắm gội tỉa tót cho nó ngon trai. Khi vợ ra hiệu thuốc cũng là lúc cậu ghé qua từng sừng gỗ nhỏ của thầy tài để coi thợ làm việc. Thấy ai chạm trổ ra cái họa tiết chưa vừa ý, cậu liền xông vào chỉ vào họ tỉ mỉ. Thầy tài kinh doanh giỏi hơn cậu, nhưng khả năng thẩm định nghệ thuật của thầy kém xa cậu, nên hồi xưa xưởng gỗ không có nhiều mã độc đáo và chất lượng như từ lúc cậu quản lý. Bản thân cậu những lúc rảnh rỗi vẫn chăm chỉ đóng đồ chứ không hề lãng phí thời gian. Buổi chiều đi làm về, vợ hay chụp những mẫu có đồ cậu đóng đăng lên trang web của xưởng gỗ để quảng bá. Vợ cũng in mấy mẫu đó ra rồi bổ sung vào catalog scan nhãn hàng thủ công chất lượng cao, đó luôn là những mẫu bán giá cao nhất. Có lần vừa tỉa tóc xong bức tranh với quý cẩn xà cừ, liếc lên thấy vợ đang ngắm mình đắm đuối như con cá chuối, cậu khoái dễ sợ. Một bữa nọ phải tiếp ông khách quý, cậu mặc vest lịch lãm vô cùng. Khách mua buôn nên khó tính, nhiều yêu sách. Nghe ông ấy đòi giá để được chiết khấu 40%, cậu điên hết cả người, chỉ muốn chửi cho một trận rồi đá bay ra khỏi xưởng gỗ. Nhưng cậu đã không làm thế, vì cậu sợ vợ biết nó lại chê cậu bốc đồng, lại không mê muội cậu nữa thì thiệt cái thất cậu. Mới quản lý xưởng gỗ một thời gian ngắn nên cậu chưa luyện được cách ăn nói khéo léo như vợ. Nghĩ gì thì cậu nói nấy, nhưng giọng điệu cậu nhỏ nhẹ hơn xưa rất nhiều. Dạ thưa bác, con mà chiết khấu cho bác 40% xong thì tối nay nhà con và toàn bộ thợ mộc trong xưởng hít hít trời để sống bác ạ. Chả hiểu sao ông khách lại cười ha hả. Ông mặc cả, vậy 35% được không? Dạ, 35% thì tối nay tụi con ăn rau luộc chấm muối vừng bác ạ. Cậu thành thật nói. Thôi được rồi, 30%, 30% là tụi bay được ăn cơm trắng rồi chứ gì. Ông khách vui tính hỏi. 30% thì xưởng gỗ nhà cậu lời hơi ít, nhưng vì ông ấy là khách buôn, mua một lần tốn cả tiền tỷ nên cậu đồng ý. Nhận được tiền khách chuyển, cậu không thể chuyển hết tài khoản của vợ như lần bán được hội chợ, vì cậu phải giữ tiền để trả tiền điện, tiền mua gỗ, tiền công thợ và đủ thứ tiền lặt vặt khác. Thầy tài đứng một góc nhìn lén cậu bán hàng xong. Lúc khách về, thầy xông ra khóc rưng rức như bị trúng tà. Chả hiểu thầy bị làm sao mà dạo này nhạy cảm lắm, mắt hay rơm sớm lệ, tính cách không những hiền dịu đi mà giọng nói cũng ngọt hẳn ra. Kỳ Hoan, mau rửa tay xuống bếp ăn cơm thôi, thầy đích thân nấu cho cậu nồi ốc om chuối đậu rồi đấy. Thà thầy cứ chửi cậu còn hơn, thầy lạ lùng như này hại cậu sờn hết cả gai ốc. Bu Tuyết còn xúc động mạnh mẽ hơn cả thầy, bu gào lên như kiểu nhà có chuyện. Ôi chao ôi cái thằng Hoan bê của tôi, ôi chao ôi là ôi chao ôi, sao lại thành ra được nông nỗi này cơ chứ? Ăn cái bà gì mà sao tự dưng lại khí chất cái người đến thế? Ôi chao ôi, sao cuộc đời nó lại như một trò đùa thế? Bu mà biết có ngày cậu tu trí như ngày thì bu việc quét gì phải nhòm ngó đến tài sản của ông tài chứ? Chỉ cần dựa vào cậu, bu cũng có thể sống sung túc cả đời rồi. Ôi chao ôi, phúc phận để đâu cho hết đây? Ôi, cái giọng của thầy Bu và cậu Bu khiến cậu hoang mang làm sao. Làm quản lý rồi cậu mới hiểu sự vất vả của thầy tài trước kia. Vậy nên mỗi cuối tuần tính tiền xong, cậu chuyển ngay cho thầy số tiền thầy yêu cầu. Sau khi chuyển tiền tiêu vặt cho Bưu Tuyết, cậu chuyển toàn bộ số tiền lãi còn lại cho vợ để ghi điểm với nó. Tối nào vợ cũng kiểm tra ví cậu, thấy cậu còn tiền ít là vợ lại bỏ thêm mấy triệu vào. Có tuần cậu bận bịu chả đi chơi được ở đâu, cơm thì ăn ở nhà nên không tốn xu nào cả. Vợ thấy thế thì thương cậu ghê lắm. Tối chủ nhật, vợ lái xe đưa cậu đi trung tâm thương mại chơi, mua sắm đồ hiệu cho cậu xong còn cắt gấu bông tặng cậu nữa. Vợ cắt gấu bông siêu lắm, hình như là được mẹ Hà dạy. Vợ cưng cậu dã man tàn bạo. Vợ mê cậu chết đi được rồi chứ gì, cậu biết thừa. Giờ thì ai mới là người thao túng cuộc hôn nhân này đây nhỉ vợ nhỉ? Tất nhiên là cậu rồi, cậu cười phớ lớ. Cậu tự phục cậu quá đi thôi, cậu thực sự cao tay quá đỗi. Còn vợ cậu mang tiếng có hai bằng đại học mà khờ tệ hại, bị cậu chơi xỏ mà có biết cái đếch gì đâu. Cứ như con ngu rơi vào lưới tình của cậu, cậu thấy tội nghiệp nó hết sức. Mời các bạn nghe phần tiếp theo của chuyện Cây Kim Sợi Chỉ của tác giả Lan Rùa với giọng đọc của MC Ngọc Hân. Hai vợ chồng đi chơi tới tận 10 giờ đêm mới thèm mò về nhà. Vậy mà thầy tài Vũ Tuyết vẫn đứng thơ thẩn cạnh vườn đào đợi bọn cậu. Hồi xưa, cậu đi mua chơi về muộn, thầy tài cho cậu ăn cháo chửi ngay. Thế mà giờ cậu đi với vợ, thầy chẳng cảm giảm gì sất. Thầy bu rúi cho con vợ cậu túi khoai luộc để hai vợ chồng ăn đêm. Xong chẳng hiểu cảm động thế nào, cứ tự nhiên như ruồi lao vào ôm nó cảm ơn mới đều chứ. Cáu hết cả người, cậu nửa mắt quát. Thầy tài, Bu Tuyết, mau tránh ra đi. Già cả rồi mà cứ thích xả nẹo vợ cậu là thế nào nhỉ? Mất cả cái thể diện của thầy bu. Thích thì về phòng mà ôm nhau ý, trả vợ cho cậu đây. Bực bội quá. Cậu hơi láo, nhưng thầy bu cũng chẳng giận. Tâm trạng đang vui nên ông tài nắm tay bà Tuyết đi về phòng. Phải bao nhiêu năm rồi ông mới nắm tay bà tình cảm như thế. Bây giờ con trai đã có ý chí, có thể kiếm tiền lo cho bu già rồi. Lại có con dâu khôn nên bà Tuyết không sợ bị ông tài đuổi ra khỏi nhà nữa. Còn giận ông chuyện năm xưa nên bà nhắn tin cho mợ Hân bảo bà sẽ nói chuyện với ông tài xíu xíu thôi, rồi lát nữa đuổi ông về phòng. Lúc đó Hân đang thay đồ, cậu Hoan cầm máy vợ chụp ảnh tự sướng để thi thoảng vợ nhớ cậu còn có hình để ngắm. Tình cờ đọc được tin nhắn của bu, cậu nhắn lại: Phận làm con nền bà, khắt khe với chồng quá thì chỉ có thiệt thân thôi bu ạ. Kỳ Hoan nhắn. Bà Tuyết đọc xong tin nhắn của cậu liền bĩu môi: Hoan bê mà cũng nhắn được cái tin sâu sắc như thế này á, chắc phải học mót của câu đấy từ mợ chứ gì. Mợ Hân khôn thật, thảo nào mà cậu cung hết sởi luôn. Đàn bà con gái mà không muốn được chồng chiều chuộng. Bà giận thì giận, nhưng thực tình bà cũng thích được ông tài cưng mà. Bà thôi không đuổi ông nữa, bà dịu dàng ngồi bên ông, cùng ông buôn đủ thứ chuyện về cậu Hoan. Toàn nói chuyện vui nên ông cứ nấn ná mãi chẳng chịu về phòng. Rồi chuyện gì tới thì cũng phải tới thôi. Trong lúc ông đang mụ mị nhất, bà khéo léo thủ thỉ: Năm xưa lúc em có bầu cậu Hoan, thầy nó bỏ em, đêm nào em cũng khóc, đêm nào em cũng mong thầy nó tới, nhưng thầy nó chưa từng tới. Hồi trước bà Tuyết từng chỉ trích ông tài bội bạc, ông chỉ tức thôi, cái tính ông sĩ diện lắm, đâu ưa đâu nói sẵn. Giờ bà nhẹ nhàng tâm sự như vậy, ông lại thấy cô lỗi. Có lẽ đó là lý do bà Tuyết trở nên đanh đá và hãm hại bà Hoa nhiều lần. Giờ bình tĩnh suy xét lại thì mọi chuyện âu cũng do ông mê đắm bà Hoa, để rồi bỏ rơi người phụ nữ đã ở bên mình trong lúc mình bị phản bội. Thấy áy náy nên từ đó ông năng xuống phòng bà hơn. Thực ra hồi xưa ông cũng có thích bà, chỉ không thích bằng bà Hoa thôi, chứ không có chút cảm xúc nào thì làm sao mà có cậu Hoan được. Bữa tối nào ăn xong, bà Tuyết cũng dụ mợ Hân ra góc riêng, kêu mợ chỉ cho bà cách nói năng lấy lòng chồng. Nhờ nghe theo lời mợ, ông tài ngày càng dính bà hơn, cậu Hoan cũng ngày càng ra dáng nền ông. Đúng là chỉ hoen ố mà sâu được vào cây kim sắc thì vẫn may đồ ngon ơ. So về công năng thì cũng chẳng khác gì chỉ vàng là mấy. Ông tài bà Tuyết biết ơn mợ Hân nên sai người đi lùng sục khắp chốn để kiếm đào rừng loại quý và quất dáng đẹp để gửi tới nhà ông hậu.

Đàn ông đàn an chơi bời tí làm gì mà căng. Mợ tin mày nên có miếng mùi ngon mợ mới trao cho mày chứ. Sự thực là mợ Phượng không thích giao chuyện quan trọng cho người mợ không tin tưởng, nên nhất định mợ phải thuyết phục được thằng Tiến. Mợ dụ nó: thế không muốn có tiền xây nhà à? Mày yêu con trà nhiều thế, không lẽ để nó đi ở đợ cả đời? Nghe mợ Phượng nói thế, Tiến hơi hoang mang. Tuần trước bị trộm, nhưng mợ Phượng chỉ chửi thầm chứ không dám la làng, bởi nếu lộ ra, ông Tài sẽ nghi hoặc vì sao mợ có tài sản lớn như vậy. Ông mà điều tra sổ sách, phát hiện ra mợ ăn bớt tiền ở xưởng gỗ, thì mợ chỉ có nước ăn cám. Thế nên, mợ đành ngậm đắng nuốt cay giữ kín mọi chuyện và sai nó âm thầm đi điều tra thằng trộm. Tất nhiên, nó chẳng thể điều tra ra vì đó chính là trộm. Nó làm theo lệnh của người chủ thực sự của nó, cái người mà nó chưa từng biết mặt nhưng luôn gửi tiền giúp đỡ nó suốt mấy năm trời nó vô công rồi nghề. Sau khi Tiến nhận được mẩu giấy nhỏ chỉ thị nó phải thay thế vị trí của thằng gù bên cạnh mợ Phượng, nó nghe lời chủ răm rắp. Ngay từ đầu chủ của nó đã biết mợ Phượng làm ăn xảo trá, nhưng người ấy vẫn dặn nó giúp đỡ mợ Phượng nhiệt tình. Đợi tới ngày ông Tài giao toàn bộ xưởng gỗ lớn cho mợ Phượng quản lý thì mợ Phượng sẽ trở thành con rối của người ấy, giúp người ấy kiếm tiền. Không ngờ sự xuất hiện của mợ Hân đã làm thay đổi tất cả. Vì không thể lợi dụng được mợ Phượng thêm nữa, người ấy gửi mẩu giấy khác cho Tiến, sai nó vét sạch tiền, vàng và trang sức trong két sắt rồi bọc vào túi vải để đằng sau biệt thự của ông Tài, tự khắc sẽ có người đến lấy. Nó làm y theo lệnh của chủ, nên giờ nó cho mày đăm chiêu hỏi. Mợ trêu con à? Con tưởng mợ bị trộm hết tiền rồi. Mợ lấy đâu tiền cho con xây nhà? Yên tâm đi, trong tài khoản của mợ còn đầy tiền. Mợ Phượng nói xạo vậy thôi, chứ mợ quen thói tiêu hoang. Đầu tuần thầy Tài cho bao nhiêu tiền tiêu vặt thì cuối tuần mợ đã xài gần hết. Dạo này còn không biển thủ được xu nào ở xưởng gỗ, lấy đâu ra tiền? Cơ mà thái độ tự tin của mợ đã đánh lừa được thằng Tiến. Nó cứ chắc mẩm mợ vẫn còn giàu lắm, nên nảy sinh lòng tham muốn ăn quả đậm. Bị đồng tiền làm cho hoa mắt, nó chấp nhận đồng ý với mợ. Nhưng nó dự định sẽ chỉ đánh đập mợ Hân một trận rồi nói dối là đã chơi mợ ấy cho mợ Phượng vui thôi, chứ không làm chuyện bậy bạ có lỗi với con trà. Nó nghiêm túc bàn bạc: theo như con thấy, dạo này buổi tối mợ Hân toàn ở nhà dạy cậu Hoan thôi. Có tối thứ bảy tuần trước mợ đi khám bệnh thì cũng được cậu Hoan đưa đi. Dụ mợ ra ngoài một thân một mình buổi tối thực sự hơi khó. Tối không rủ được thì rủ ban ngày, lấy cớ có người nhà bị bệnh ít. Đừng nhắn tin như thằng gù vì nó sẽ sinh nghi. Tốt nhất mày thuê con nào mà mợ Hân không biết mặt để lừa tới nó. Mợ Hân thích lo chuyện bao đồng lắm, biết có người cần mình nó sẽ không làm ngơ đâu. Còn biết thế, nhưng đây là ban ngày mà mợ Hân vẫn rủ Tiên hoặc Hiếu đi khám bệnh cùng mợ ấy mà. Không lo, mợ tính cả rồi. Mợ Phượng ghé tai Tiến bàn bàn chi tiết kế hoạch. Tiến nghe xong liền băn khoăn thắc mắc: con xin nhắc nhở mợ là làm việc này cũng không khiến mợ lấy được quyền quản lý xưởng gỗ lớn đâu ạ. Vì giờ cậu Hoan mới là người quản lý xưởng. Mợ Hân có làm sao đi chăng nữa thì ông Tài cũng không bao giờ giao lại quyền quản lý cho mợ. Mợ biết chứ, mợ chỉ muốn khiến nó nhục nhã để xả giận thôi. Xả xong rồi tính tiếp. Khi tóm được nó, mày phải thật mạnh tay. Sau khi hành hạ nó xong thì đập cho nó một trận. Phải khiến mặt mày nó thâm tím hết, để Tết này nó không dám ngóc đầu ra ngoài vênh váo với bọn người làm. Không thì nó đau đớn, mợ ăn Tết không ngon. Dạ, con biết rồi, mợ an tâm. Con xin lui ạ. Tiến chào mợ Phượng đi ra ngoài vườn. Tình cờ thấy con trà đang ngồi trong bụi dâm bụt. Nó rất khó chịu. Sau khi biết bị mợ Hân lừa, Tiến đã ngay lập tức nghi ngờ lúc trà thả thính mình trong rừng. Một buổi đêm, Tiến khóa trái cửa, dọa nạt trà đủ kiểu. Rốt cuộc trà cũng khai ra chuyện nó lén lấy chiếc điện thoại của Tiến lúc ở trong rừng. Từ đó, Tiến không tin tưởng trà nữa. Yêu thì yêu, nhưng vẫn phải cảnh giác. Bởi thế, lâu rồi trà cũng chẳng thể giúp mợ Hân thêm chuyện gì nữa cả. Bữa nay thấy mặt thằng Tiến hơi đáng nghi, vì hiểu rõ người yêu mình nên trà trốn vào bụi dâm bụt soạn tin nhắn: mợ Hân phải hết sức. Nó chưa kịp viết nốt từ cẩn thận, thằng Tiến đã xông tới giật điện thoại của nó, xóa đi tin nhắn chưa kịp gửi, rồi gần giọng cảnh cáo:

còn đây là những gì mày đã đối xử với vợ cậu ngày hôm nay. Nếu cậu không đến kịp thì... Mới nghĩ tới đấy thôi mà cậu đã uất nghẹn. Nhớ tới cái chuyện tủi nhục vợ phải chịu đựng trước khi cậu xuống thành phố rước vợ về, cậu lại điên cả tiết. Cho dù cậu ngu thì cậu cũng có thể lờ mờ đoán được vụ đó có liên quan tới con mụ Phượng, bởi vì lần này nó dùng cùng một thủ đoạn với lần ấy. Chỉ tiếc để bảo vệ danh dự cho vợ, cậu không thể nói ra. Cậu chỉ có thể chửi đồng. Thau nước này cũng không đủ để gột rửa sự bẩn tươi và hèn mọn trong con người mày. Cậu còn muốn giật cây gậy trúc của thầy đài để đập cho con đàn bà khốn nạn này một trận cho bõ uất, nhưng thầy không cho. Thầy lừ mắt quát cậu: cậu về nhà sàn đi, chuyện đâu khác có đó. Cậu đếch đi đâu cả, bữa nay thầy không đuổi cái thứ của nợ này ra khỏi nhà thì cậu sẽ là người đi. Tất nhiên thầy sẽ đuổi nó ra khỏi nhà, cậu an tâm, ngoan, về nhà sàn với vợ đi. Vì thầy tài đã hứa nên cậu mới chấp nhận rời khỏi biệt thự. Trước khi đi, cậu vẫn còn chửi đồng mợ Phượng mấy câu khiến mợ cay không sao tả xiết. Ban sáng, ở phòng bên nghe ngóng tình hình, mợ thấy không ổn. Nhưng đợi cậu Hoan và mợ Hân đi khuất, mợ mới dám chạy sang bôi thuốc vào những vết xương cho thằng Tiến. Vừa bôi, mợ vừa rủa cậu Hoan từ đâu xuất hiện làm hỏng chuyện lớn của mợ. Chiếc áo trễ vai của mợ khiến thằng Tiến học cả máu mũi. Phần vì bị rượu tình khống chế, phần vì bị cậu Hoan đánh cho ngu người, đầu óc Tiến mông lung mụng mị. Nó đột ngột ôm chầm lấy mợ Phượng, điên cuồng lột đồ của mợ, mặc cho mợ gào thét xin xỏ. Nó như con hổ đói hùng hục chiếm lấy mợ. Nước mắt mợ Phượng chảy ràn rụa. Mợ sợ Tiến không dám làm chuyện có lỗi với con trà nên mới dụ nó uống rượu để nó có sức chơi đùa mợ Hân. Và giờ chính mợ lại là người bị nó vỡn cợt. Đúng là quả báo. Gần gũi với thằng đệ tớ của mình, mợ thấy kinh tởm. Nhưng chớ trêu thay, trong sự kinh tởm đó lại có chút cảm giác kích thích. Mợ ngưỡng mộ cậu Lộc thật lòng, nhưng mợ đâu đã được gần gũi với cậu. Vì ham mê giàu sang nên mợ cố ở lì trong biệt phủ. Mợ tính giành lấy xưởng gỗ lớn, xong rồi mới tính tiếp đường tình duyên. Mợ trong chuyện tình cảm suy cho cùng cũng không phải con cáo già giàu kinh nghiệm. Được nếm trà chè cấm, mợ cũng thấy rung động. Chính sự rung động đó đã bóp nghẹt trái tim mợ. Mợ là mợ lớn cơ mà, sao mợ lại có thể hèn kém đến thế? Sao mợ lại thấy luyến tiếc khi nó rời khỏi mợ? Quá nhục nhã, mợ u uất gào lên những tiếng gào đầy ai oán. Tiến rời căn nhà trước, mợ Phượng ở lì trong đó mãi đến chập tối mới rượu rã đi về biệt phủ. Khi mợ về tới nơi, nghe giúp việc thông báo thầy tài đang đợi mợ ở biệt thự, mợ chạy hối hả đến gặp thầy. Thấy thầy đang ngồi ngoài phòng khách uống trà, mợ dịu dàng đi tới bóp chân cho thầy, nhưng thầy đá mợ ra khỏi, rồi nhàn nhạt nói: cho người trà đạp em dâu, chị quả thật làm tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Thầy gọi mợ là chị khiến mợ sợ hãi cực độ. Mợ mồm năm miệng mười nan nỉ thầy: thầy tài, xin thầy đừng tin bất kỳ ai cả, xin thầy nghe con nói, xin thầy tin con bị vu oan. Tin chị, tôi đã tin chị quá nhiều năm rồi. Chính vì tôi tin chị nên chị mới biến tôi thành một thằng ngu. Con Cúc vừa gọi điện cho tôi tố cáo chị đấy. Hóa ra vụ tẩm thuốc vào hạt sen nhằm hại mợ Hân vô sinh cũng là chị đứng đằng sau chỉ đạo. Vậy mà chị diễn kịch còn siêu sao hơn quốc tế, còn công nhận mới ghê chứ. Bữa nay con Cúc gọi điện cho ông Tài là có sự xúi giục của thằng Lập. Cái hôm Lập đem kim cương về quê tặng Cúc, Cúc cảm động ghê lắm. Mấy hôm sau nó nhắn tin cho Lập bảo nó sẽ đi làm công nhân ở nhà máy bánh kẹo ở tỉnh bên để lấy vốn mấy năm nữa về mở tiệm cơm. Còn viên kim cương nó không nỡ bán, nó kêu để sau này yêu anh nào thì sẽ đem ra tiệm thuê người đánh nhẫn cưới đính kim cương. Một vài người thường phải xuống tới đáy vực mới có thể nhận ra sai lầm và rũ bùn đứng dậy. Còn Cúc là một trong những người như thế. Hành động ngày hôm nay của nó không chỉ là báo đáp ân tình của mợ Hân mà còn là trả thù cho chính mình. Lúc trước ông Tài tin mợ Phượng nên coi thường lời nói của con Cúc, nhưng bây giờ tình thế đã khác rồi. Qua chuyện mợ tố cáo Lập và mợ Hân có gian tình, ông đã ghim mợ Phượng. Cộng thêm chuyện hôm nay nữa, ông lại càng chán ghét mợ. Nhưng lúc ông đang nóng giận, Lập phải tranh thủ cơ hội đổ dầu vào lửa. không nghe lại chuyện cũ không hồ đồ như trước nữa, mà đã biết để bình tĩnh suy xét đúng sai. Thầy đừng nghe con Cúc nói bậy. Mợ Phượng xin xỏ thầy Tài. Ông thở dài bảo, nếu chỉ một mình con Cúc nó nói thì tôi sẽ nghi ngờ, nhưng thằng Tín đã khai ra hết rồi. Nó còn nói cho tôi biết thuốc tẩm và hạt sen được mua ở đâu cơ. Còn cả chuyện mợ ăn rớt tiền ở sườn gỗ của tôi nữa. Mợ giỏi giang ghê quá. Thằng Tiến đứng ở góc nhà thở dài nhìn mợ Phượng. Hồi chiều thấy Tiến vã bượi về nhà, ngửi mùi nước hoa nồng nặc của mợ Phượng trên người nó, con trà đã đoán ra được chuyện như nhuốc giữa nó và mợ Phượng rồi. Trà đòi chia tay mới ác ôn chứ. Tiến giận bản thân mình. Nó chán nản về phòng thì thấy một bức thư đặt trên bàn. Nội dung bên trong là: cậu Hoan đã làm dùng bang chuyện sáng nay lên rồi. Ông Tài đang rất điên máu. Giờ mày hãy tìm gặp ông, tố cáo mợ Phượng để lấy công chuộc tội. Ông Tài tuy nóng tính nhưng rất thương người. Mày cứ nói mày là phận đầy tớ không dám cãi lời chủ. Chắc ông sẽ chỉ đuổi mày ra khỏi biệt phủ thôi, chứ không gây khó dễ hay bắt mày đền tội đâu. 4 giờ sáng mai mày đứng đợi ở bụi chuối gần sườn gỗ. Sẽ có người dẫn mày tới một ngôi nhà nhỏ cách đây 5 cây số. Tao cho phép mày sống ở đó. Tuy nhà nhỏ nhưng xung quanh có vườn rộng, có ao cá. Mày có thể nuôi lợn, thả cá, trồng rau để tích vốn lấy vợ. Khi nào tìm được cây kim ngọc bích, tao sẽ tới sống ở ngôi nhà bên cạnh nhà mày. Đến khi đó có lẽ mày sẽ rất sốc, bởi vì tao vốn là một người mà mày biết rất rõ. Tuy vô cùng hiếu kỳ về danh tính của người chủ đã luôn giúp đỡ mình, nhưng Tiến không đoán ra được người đó là ai cả. Tắm gội xong, nó chải tóc gọn gàng, ăn vật lịch sự để tới biệt thự của ông Tài xin gặp ông. Làm giúp việc cho mợ Phượng một thời gian, cũng có chút tình cảm với mợ, nên nó không khoai ra tất cả những việc xấu xa mợ từng làm. Nó chỉ nói vài chuyện thôi, vậy mà cũng đủ khiến ông Tài nổi đóa. Thấy ông khinh bỉ mợ, Tiến hơi áy náy. Tuy nhiên nó đã ngay lập tức thấy hết áy náy khi nghe mợ nói: thầy Tài, xin thầy đừng tin thằng Tiến. Nó là thằng ăn cháo đá bát, mọi chuyện đều do nó lên kế hoạch cả. Con chỉ là người bị hại thôi thầy ơi. May mà nó phản mợ, chứ không thì bữa nay nó chết thay mợ rồi. Trong cái biệt phủ này không ai tố cáo mợ dễ như nó, bởi vì bất cứ việc gì mà mợ sai nó làm, nó đều nghe lời của người chủ của mình lưu lại chứng cứ để phòng thân. Vì trước đây nó luôn tỏ ra rất trung thành nên mợ Phượng không đề phòng nó. Và lời nói của mợ trước ông Tài chỉ là lời nói suông không chứng cứ. Vậy nên ván này mợ thua nó. Mặc dù sau đó Tiến cũng bị ông Tài đuổi ra khỏi biệt phủ, nhưng ông vẫn trả nó nốt tháng lương, vì ông nghĩ nó chỉ là phận tôi tớ không dám cãi lời chủ. Còn mợ Phượng thì khác, ông chỉ mợ như hát hay. Ông sai con Huệ gom quần áo và đồ đạc của mợ gửi về nhà bà Phương, sai thằng Lập kéo mợ tống ra khỏi biệt phủ. Cho dù mợ gào khóc khàn cả cổ, ông cũng không mở cửa. La hét om sòm đến tối muộn cũng chẳng ích chi. Mợ không còn cách nào khác ngoài rời xa nơi vinh hoa phú quý. Vì không cam tâm nên khi về tới nhà mẹ đẻ, mợ đã gửi cho mợ Hân vài tấm hình của cậu Hoan và chị Oanh đi ba với nhau trước khi cưới cậu, mà mợ đã chụp lén được kèm tin nhắn: tôi ra nông nỗi này chắc mợ đắc ý lắm. Tôi thừa nhận tôi không đấu lại được với loại người thủ đoạn như mợ. Tôi thua thảm hại nên tôi sẽ tặng người chiến thắng là mợ một tin cực kỳ có giá trị. Đó là chồng yêu của mợ đã có bù nhí bên ngoài, tên Oanh, con đó đang chửa con của cậu rồi đấy. Đợi tới lúc nó đẻ ra thằng cu thì số phận mợ cũng chẳng khác tôi là mấy đâu. Tin nhắn của mợ Phượng Hân đọc không sót một chữ. Hân tin mợ Phượng nói thật vì mợ ấy chẳng còn gì để mất cả. Ảnh cũng rất rõ nét. Nếu như Hân không nhầm thì người phụ nữ đi cùng cậu còn từng đến hiệu thuốc của Hân khám thai. Nhưng Hân cũng không đến mức quá sốc. Trước khi Hân cưới cậu Hoan, bà Hậu luôn ngày ngày cảnh cáo Hân về những tin đồn ăn chơi khét tiếng của cậu. Bà kêu Hân mà Hân không nghe lời, đến khi lấy được dăm bữa nửa tháng, cậu dắt con riêng về cho Hân làm mẹ kế thì Hân đừng có mà gọi cho ba khóc lóc kêu gào. Những khi bị bà dọa nạt, Hân chỉ mỉm cười nói Hân tin cậu Hoan và tình cảm cậu dành cho mình. Mọi người đều tưởng Hân ngây ngô vì yêu mà mù quáng bất chấp tất cả, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Hân là kiểu người khi đã quyết định chơi một ván cờ thì sẽ luôn suy nghĩ về những rủi ro có thể xảy ra.

cậu khỏi cần nói giảm nói tránh làm chi. Không, không, cậu sai, cậu lại sai nữa rồi. Vợ cậu rất cao, con gái cao 1m62 là cao ghê lắm rồi. Cậu dối lòng ý, em ứ tin. Không, cậu thật lòng. Vợ cậu là cây nấm lùn vừa xinh vừa cao. Đã là nấm lùn thì còn cao thế nào được nữa. À không, cậu nhầm, dối quá nên cậu nhầm. Vợ cậu là cây nấm cao xinh. Cậu Hoan vừa nịnh vừa lấy khăn bông lau mặt cho vợ. Vợ khóc nhiều quá, sợ nó mệt nên cậu vội đi xuống bếp. Thấy người giúp việc đang nấu cháo gà. Cậu múc một bát cháo, gắp một bát thịt gà xé sợi, xúc một đĩa gia vị nhỏ, rồi để tất cả vào khay lớn đem lên nhà sàn dỗ dành vợ. Nào, con vợ vừa cao vừa xinh của cậu, chịu khó ăn một thìa cho nó khỏe nhé. Vừa cao vừa xinh mà cậu không thương thì tức là vẫn có khuyết điểm rồi. Chắc là do em mập, đã mập còn ăn lắm rồi người như con heo, cậu lại bỏ đi với gái cho coi. Vợ lịch sự rồi nhất định không chịu há miệng, khiến cậu sốt ruột quá chừng. Cậu thật thà bảo. Vợ nói vớ vẩn, vợ chưa bao giờ mập luôn. Vợ cậu năm đẫy đà quyến rũ hết sảnh. Nào ngoan, cố ăn vài thìa cho cậu nhờ. Vợ vừa cao vừa xinh vừa quyến rũ, sao cậu lại có con riêng với người khác hả cậu? Chắc do nhân cách em không tốt nên không xứng đáng được làm mẹ của con cậu à? Không, vợ cậu tốt, cực kỳ tốt luôn. Cậu có con riêng với đứa khác là cậu sai, cậu ngu, cậu dại. Cậu sợ lắm rồi, vợ đừng thế nữa. Từ nay trở về sau, cậu không dám ra ngoài làm chuyện tầm bậy nữa. Vợ thương cậu, vợ tha cho cậu, đúng một lần này thôi nha vợ. Cậu năn nỉ, nhưng vợ không nói chuyện với cậu nữa. Nó không chịu ăn gì cả. Nó chỉ khóc thôi, nó khóc rất nhiều, khóc đến mức hai mắt sưng húp lên. Thả nó cứ mè nheo cậu như ban nãy còn hơn. Đằng này nó lại chỉ nấc lên rồi chảy nước mắt. Nhìn nó tiểu tụy, cậu xót quặn từng khúc ruột. Cậu hối hận lắm. Giá như khi xưa cậu đừng chơi bời thì tốt biết bao. Tầm 1 giờ sáng, cậu sờ trán, thấy trán vợ nóng rực, hơi thở của vợ yếu ớt, nhịp tim thất thường khiến cậu vô cùng hoảng sợ. Cậu vội vã xốc vợ dậy, ôm con vào lòng. Cậu cố gắng siết vợ thật chặt, vì cậu sợ chỉ cần cậu buông lỏng xíu, vợ cậu sẽ bỏ đi. Bữa nay con vợ cậu bị làm sao chắc cậu sống không nổi mất. Sống mũi cậu đỏ hoe, nước mắt cậu vô thức chảy xuống gò má, hòa lẫn với nước mắt của vợ. Cậu cúi xuống áp má mình vào trán vợ, giọng cậu nghiền nghẹn gọi: Hân, Hân ơi, Hân à, Hân. Nghe chồng gọi mình ra xiết thì cũng thấy thương. Những lúc Hân buồn, khóc nhiều, người Hân sẽ hơi nóng và như kiểu bị ốm, nhưng không có gì nguy hiểm cả. Vì chồng đang rất hoảng rồi nên Hân thôi không giận sai nữa. Cô vòng tay qua ôm cậu, khẽ đáp: Em đây, em không sao cả. Vợ là bác sĩ nên cậu tin lời vợ. Cậu cầu xin: Vợ bỏ qua cho cậu lần này nhé, cậu không bao giờ tái phạm nữa đâu. Vợ đừng hết thương cậu. Thấy vợ gật đầu, cậu vui vẻ nói: Về chuyện đứa nhỏ kia, nếu vợ không thích thì cậu sẽ nuôi nó ở nơi khác. Cả cuộc đời này vợ sẽ không bao giờ phải trông thấy nó. Em đã đồng ý bỏ qua cho cậu thì có nghĩa là em chấp nhận đứa nhỏ của cậu. Khi bé ra đời, nếu chị Oanh muốn nuôi bé, em tôn trọng. Nếu chị ấy muốn để cậu nuôi bé thì em sẽ nuôi, sẽ giúp cậu chăm sóc con. Cậu biết ơn vợ quá chừng. Cậu phấn khởi hít hà mùi thơm trên mái tóc. Nó dịu dàng gọi tên cậu: Kỳ Hoan. Dạ, cậu đây. Vợ có gì xe đạp xin cứ nói. Em là kiểu con gái khi thương thì có thể sống chết vì người mình thương, nhưng một khi đã thất vọng thì cũng có thể buông bỏ không tiếc nuối. Dạ, cậu hiểu rồi ạ. Vợ không cần tiền của cậu như các em gái khác. Lơ mơ vợ bỏ cậu, vợ vẫn sống tốt nên cậu sợ lắm ạ. Từ giờ trở về sau, có 10 cái lá gan cậu cũng không dám cặp bồ nữa. Cậu ngoan ơn là ngoan rồi, thì vợ ăn giúp cậu vài thìa cháo cho nó ấm bụng nha. Hân mỉm cười gật đầu. Cậu Hoan bê khay có chứa bát gạo, cháo nguội, bát thịt gà xé sợi và đĩa gia vị nhỏ đem xuống bếp thì bắt quả tang thầy Bu đang đứng bên ngoài căn nhà sàn. Thực ra hai ông bà đã hóng hớt được hết mọi chuyện rồi, nhưng ông Tài vẫn giả bộ nghiêm trang hỏi: tình hình đã ổn chưa cậu? Chả ơn quá đi chứ nị, phận làm thằng đàn ông có mỗi con vợ còn không thao túng được thì thao túng ai? Nói cho thầy biết, con vợ cậu si mê cậu đứa đứa rồi. Nó có 10 cái lá gan, nó cũng không dám bỏ cậu về thành phố đâu. Cậu Hoan nói sĩ, ông Tài nhịn cười đến đỏ cả mặt. Bà Tuyết ghé tai ông thủ thỉ: cố gắng đừng cười ra tiếng, giữ cho cậu tí sĩ diện. Ừ, đang cố đây, ông Tài gằn giọng nói. Bà Tuyết lớn tiếng nhận xét: nền ông nền an mà chỉnh được con vợ mình đâu ra đấy, như cậu là bu thấy cũng gì ra phép. Cái sự thảo mai của Bu Tuyết khiến ông Tài nhịn không nổi mà cười sằng sặc. Cậu Hoan ngây ngô hỏi thầy cười cái gì thế. Ông bắt chước bà Tuyết, thảo mai đáp: có thằng con trai giỏi giang khiến thầy hãnh diện, thầy vui quá thì thầy cười thôi. Lúc đuổi mợ Phượng ra khỏi nhà, ông Tài vô cùng nóng giận nên không lường trước được việc mợ sẽ làm lộ chuyện chơi bời của cậu Hoan với mợ Hân. Nhận được tin nhắn của cậu Hoan, ông lo muốn xỉu. Ông sai người đóng hết các cổng theo lời cậu, rồi ra lệnh cho bọn giúp việc: tụi bay đứng canh gác chặt chẽ xung quanh biệt phủ, chỉ cần thấy bóng mợ Hân thì nhất định phải khuyên nhủ mợ bình tĩnh, nói với mợ chuyện giữa cậu và cô Oanh chỉ là chuyện quá khứ, cầu xin mợ đừng bỏ cậu về thành phố, nghe rõ chưa? Tụi nó nhao nhao vâng dạ. Có mấy đứa thở dài thương xót mợ vì sợ ông Tài trước mặt mợ Hân, tụi nó luôn cố gắng kín mồm kín miệng, tránh làm lộ chuyện chơi bời của cậu. Thật tiếc giấy không gói được lửa, suốt cuộc cũng có ngày mọi chuyện vỡ lở. Ông Tài và bà Tuyết lo lắng đi qua căn nhà sàn của cậu mợ. Cái tội của cậu Hoan, mợ Hân có tẩn cho một trận ông cũng thấy đáng. Nhưng theo như những gì hai ông bà hóng hớt được, mợ chẳng hề quát mắng cậu. Bà Tuyết nể mợ vì không cần gây gổ cũng khiến cậu sợ hãi. Ông Tài thì cảm động vì mợ đối xử quá tốt với con trai ông. Tuy nhiên, để giữ sĩ diện cho cậu, ông bà làm như chẳng biết gì. Ông bà đi xuống bếp cùng cậu, thấy cậu Hoan đặt bát cháo và lò vi sóng quay lại cho ấm, rồi trộn thịt gà, gia vị vào bát, ăn mạch hết sạch. Bà Tuyết trong mày hỏi: tưởng cậu hâm cháo lại cho mợ. À, cậu đói nên cậu ăn tạm một bát trước. Cậu nói dối vì cậu không muốn ai phát hiện ra dạo này cậu lụy vợ xót vợ. Vợ cậu đang bị đuối sức, người nó yếu ớt hốc hác. Cậu không thích cho nó ăn cái bát cháo đã bị nguội lạnh một lúc lâu rồi. Cậu muốn nó được ăn cháo trong chiếc nồi vẫn đang đặt trên bếp, được ủ than hồng từ tối tới giờ. Cậu múc vào âu lớn đem về phòng. Thầy Tài bê giúp cậu bát và thìa. Bù Tuyết bê cái mâm lớn có chứa âu thịt gà xé sợi, rủ rau thơm và mấy lọ gia vị. Hân thấy tuổi bu ghé qua thì vội vã đứng dậy búi tóc gọn gàng, rồi chạy ra dọn bàn ăn cùng cả nhà. Gần 2 giờ sáng rồi, nhưng gia đình 4 người vẫn quây quần bên nhau, vừa ăn cháo vừa cười nói vui vẻ. Tích nhất gần bao nhiêu, việc đủ dồn. Thế nên 7 giờ sáng hôm sau, hai vợ chồng Hân vẫn đi làm bình thường. Hân vừa tới hiệu thuốc thì Tiên chạy ra gặp cô, xin cô cho thôi việc bắt đầu từ hôm nay. Lý do là vì em đã chia tay Hiếu nên không thể tiếp tục cùng làm việc với người cũ. Hân gợi ý rằng em có thể tới hiệu thuốc của bạn cô làm việc. Tuy nhiên Tiên nói em chán ghét nghề này, vì cứ làm nghề là lại nhớ tới kỷ niệm xưa. Hân xin cho tới xưởng gỗ làm việc để tạm quên đi những ký ức đau buồn. Hân ôm Tiên vỗ về rồi thở dài nói: tại sao em lại để đàn ông tác động lên sự nghiệp và đam mê của đời mình? Vì con không cứng cỏ được như mợ. Nếu mợ không đồng ý cho con tới xưởng gỗ làm việc thì chắc chắn con chỉ có nước về quê chăn ngan thôi. Tội con lắm mợ ơi. Vậy em thấy em làm được việc gì ở xưởng gỗ? Con có thể nấu cơm trưa cho thợ, quét dọn xưởng sau mỗi giờ làm việc, hoặc cùng anh Lập giúp cậu Hoan quản lý xưởng. Mợ kêu con làm gì thì con làm lấy. Vì Tiên rất thông minh nên để em nấu cơm hay quét dọn thì quá lãng phí năng lực. Dạo này xưởng gỗ hơi nhiều đơn hàng, quả thật chồng cô cũng rất vất vả. Sau một hồi cân nhắc, Hân quyết định bổ nhiệm Tiên và Lập cùng làm phó quản lý để giúp chồng quán xuyến xưởng gỗ. Hiếu thấy mợ Hân quyết định như vậy thì không vui lắm, nhưng cũng chẳng ý kiến gì. Nó thở dài đồng ý trông hiệu thuốc để Hân dắt Tiên tới xưởng gỗ nhờ và Lập đào tạo em. Hân còn dặn bất cứ khi nào Tiên nhớ hiệu thuốc, em đều có thể trở lại làm việc. Nhưng tiên khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng cả đời này em sẽ cống hiến cho xưởng gỗ thôi. Con bé còn ghé tai cô thủ thỉ: vì mợ có ơn với con nên con nói cho mợ một tin mật nhé. Con lại nó chuyên trị hóng tin của mợ để thông báo cho cô Oanh đó. Có hôm con còn thấy nó lén đi gặp bà Liên, xong được bà cho cái bánh rán nữa cơ. Chẳng hiểu thân quen thế nào mà bà ấy tốt với nó thế. Mợ cẩn thận không bị nó hại nha mợ. Hân chỉ cảm ơn tiên thôi chứ không hề nói thêm gì về em Lại cả, vì cô cũng suy nghĩ đoán và dự tính riêng của mình, không muốn tiết lộ với ai hết. Thấm thoát tới chiều hôm 26 Tết, tùy biết được một tin cực vui nhưng Hân không hề la hét hay làm loạn, vì cô muốn giữ bí mật để thông báo chuyện tốt lành cho gia đình mình vào đúng đêm giao thừa. Khi dùng bữa tối với gia đình, Hân vẫn giữ thái độ rất bình thản. Lúc về nhà sàn thì Hân thoải mái hơn nhiều. Chồng cô khờ mà, có thả thính thế hay nữa cậu cũng chẳng phát giác ra đâu. Cậu Hoan ngồi dưới sàn chuẩn bị quà cáp và phong bao tiền thưởng cho người giúp việc và thợ mộc ở xưởng gỗ, thì thoảng ngẩng lên thấy con vợ nó cứ nhìn mình say đắm, liền huyên hoang nói: gớm thôi, lại thèm hơi thằng chồng ngon trai này rồi chứ gì. Cậu chả hiểu mày quá đi. Vâng, cậu cứ như đi quốc trong bụng em ý. Hân đáp, gương mặt hiện rõ nét rạng rỡ. Cậu vẫy vẫy tay ý bảo vợ qua chỗ mình, hào phóng nói: qua đây, cậu cho người hơi cậu sẽ đỡ nhớ. Vợ vui vẻ đi qua chỗ cậu, nó giúp cậu gói quà và nhét tiền vào phong bao. Thấy con vợ ngoan quá nên xong việc cậu bế nó lên như bế em bé. Được chồng bế thích quá hay sao ý mà nó nói liên thiên: chồng em cường tráng quá đỗi, tình hình này sang năm có một cục bông lớn và một cục bông nhỏ treo lủng lẳng trên người thì chắc chồng vẫn chạy tốt nhỉ. Ý Hân ám chỉ cục bông lớn là Hân, cục bông nhỏ là con của bọn họ. Nhưng cậu không hiểu nên cậu vô tư đáp: khiếp, vợ đánh giá cậu thấp thế. Có hai cục bông thì nhẹ hều ý mà, ăn thua gì, đeo cả tải bông cậu vẫn còn trèo đèo lội suối như thường. Uầy, chồng em phong độ quá thể đáng. Chả thế, chồng của cái con nấm lùn vừa cao vừa xinh, vừa quyến rũ, không phong độ thì còn chồng nào phong độ trên cái vùng núi này nữa. Dạ, chẳng biết cục bông nhỏ sẽ phong độ giống cậu hay cao xinh quyến rũ giống em nhỉ. Vợ làm nhảm cái quế gì thế, khủng hả? Cục bông nhỏ thì nó phải trắng trắng, mịn mịn, tròn tròn, nhỏ nhỏ, chứ sao có thể giống vợ chồng mình được. Thế cơ à? Chả thế, vợ nói năng trước mặt cậu thì thoải mái, nhưng ra đường nhớ phải giữ mồm giữ miệng, kẻo người ngoài nghe thấy lại kêu cậu không biết dạy vợ. Dạ em biết rồi ạ. Nếu ông Tài nghe được đoạn hội thoại vừa rồi, chắc ông đập cho thằng Hoan Bê nhà ông sưng mỏ vì cái tật thơ ngây mất thôi. Còn nhưng con dâu ông thì lại mê tít cái tật đấy mới khổ chứ. Có chồng khờ để chọc ghẹo vui mà. Cô vừa trêu cậu vừa tủm tỉm cười. Tâm trạng của người đàn bà đang mang bầu phấn chấn hơn bao giờ hết. Sáng 27 Tết, sau khi thầy Tài Bú Tuyết phát tiền cho người giúp việc về quê ăn Tết, thì vợ chồng Hân cũng phát quà và phong bao. Dạo này lập giúp cậu nhiều việc ở xưởng gỗ, được mợ Hân tăng tiền lương rất cao. Vậy nên thưởng ít hay thưởng nhiều với nó không quan trọng. Nó chỉ thấy có lỗi với mợ Hân thôi. Khi mợ biết quan hệ giữa cậu và cô Oanh, lẽ ra mợ có quyền trách nó sao giấu mợ chuyện tày trời. Nhưng mợ chẳng hề mắng mỏ gì cả. Nó thử dài kéo mợ ra góc riêng, lo lắng hỏi han: theo mợ thì mọi chuyện sẽ ổn cả chứ? Hay Tết năm nay con ở đây ăn Tết với cậu mợ nhé. Thì có chuyện gì đâu mà không ổn hả Lập? Tại lòng con cứ thấy bất an. Lập đừng lo, cả năm mới có dịp nghỉ dài. Lập về với thầy Bu đi, không mọi người mong. Hân nhỏ nhẹ khuyên Lập rồi tiễn Lập ra tận cổng chính. Sau đó cô đi bộ ra hiệu thuốc. Hiếu đã về quê, hiệu thuốc của cô đã thông báo nghỉ Tết trong một tuần bắt đầu từ hôm nay. Nhưng Hân vẫn phải ghé qua đây để sắp xếp lại các thứ cho gọn gàng đón năm mới. Xong xuôi, cô lẳng lặng đăng nhập vào hệ thống camera tìm đoạn phim ghi lại toàn bộ sự việc hôm chị Oanh tới hiệu thuốc khám bệnh, rồi âm thầm lưu vào USB. Trước khi làm việc ở hiệu thuốc, Hân đã bí mật thuê người lắp camera để phòng những trường hợp bất chắc. Hân đã từng tiếp xúc với chị Oanh rồi. Tuy chị không tiết lộ chuyện giữa chị và cậu, nhưng Hân thấy chị khá hiền, mít ướt, chắc không phải là người tâm cơ như mợ Phượng. Nhưng suốt từ bận đó tới giờ,

Biết qua gương mặt nhợt nhạt của chị Oanh, Hân không đành lòng dùng từ ngữ sắc bén trả đũa. Người chị gầy guộc, bụng nhỏ hơn nhiều so với các mẹ mang bầu ở cùng thời điểm. Mặc dù Hân đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nhưng thực lòng Hân mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp, hy vọng em bé của chị và cậu có thể bình an chào đời, vì trẻ em đâu có tội tình gì. Dạ, em chào chị. Hân nhỏ nhẹ chào. Cô cố gắng giữ thái độ nhã nhặn để chị Oanh thấy thoải mái, nhưng chị Oanh lại không đánh giá cao sự cố gắng của Hân. Chị chỉ thấy ở Hân một sự giả tạo thối tha. Chị bĩu môi hỏi: em bình tĩnh đến vậy sao? Là em không ghen hay không hề yêu chồng nên không để tâm? Vì không muốn trở thành kẻ tội đồ khiến chị Oanh bị kích động nên Hân giữ im lặng. Cậu Hoan thấy vợ im im, linh cảm sắp bị vợ bơ nên bực bội quát: điên à, chuyện của cậu và Oanh đã chấm dứt rồi. Cậu có làm việc gì khuất tất đâu mà vợ cậu phải ghen. Thái độ phũ phàng của cậu Hoan khiến chị Oanh đau nhói. Cả cái đôi thái độ sửng sưng của con đàn bà đi cùng cậu cũng khiến chị nhức nhối. Chị bực bội quát: này, em là cái thá gì mà dám khinh thường không thèm đáp lời chị? Kệ có cái danh vợ cậu hả em? Có danh, có phận mà đêm tân hôn chồng em vẫn chạy qua chỗ chị, thì thử hỏi danh phận của em đáng giá mấy xu? Cậu Hoan đen mặt lườm chị. Hân thì lơ chị luôn, nó đi qua các gian hàng khác khiến cậu cũng hớt hải chạy theo nó. Chị thấy nó dừng lại ở một gian bán chuyện cho trẻ em rất lâu. Cậu Hoan bĩu môi chê vợ: eo, vợ trẻ con thế, chuyện con nít cũng thích. Kệ em, chồng mua chuyện cho em đi nha. Hân mè nheo, cậu trêu: gớm, cả tuần cậu mới có được con vợ bố thí cho mấy đồng, giờ mua chuyện cho em hết tiền thì mấy bữa nữa lấy gì mà tiêu Tết? Rồi tối về cái thằng nền ông này lại phải khom lưng ngửa tay xin về tiền vợ thôi. Ôi sao, nền ông nền an muốn sĩ gái thì phải chịu mất mặt một chiếu chứ sao. Hân chả treo chồng, cậu béo má mắng Hân hư nhưng vẫn mua cho vợ rất nhiều chuyện. Hân vô thức đặt tay lên bụng mỉm cười. Dù đã cố gắng che giấu nhưng bản năng người mẹ vẫn làm thi thoảng có những hành động yêu thương đứa nhỏ của mình mà chính Hân cũng không ý thức được. Cậu Hoan tất nhiên chẳng phát hiện ra điều gì bất thường cả, chỉ có chị Oanh là hơi bất an. Chị nghi Hân có bầu. Kể cả bây giờ nó không có bầu thì kiểu yêu vợ nồng thắm của cậu như hiện tại thì sớm hay muộn rồi nó cũng sẽ chửa. Hồi xưa mợ Phượng có quyền lực ở nhà ông Tài, chị còn kích động được mợ hại nó, chứ giờ thì chịu rồi. Tương lai của chị chỉ có thể trông cậy vào đứa nhỏ trong bụng thôi. Đợi con ra đời, chị sẽ lợi dụng nó xin tiền cậu. Nghe con lại bảo giờ cậu đã quản lý xưởng gỗ rồi, kiếm tiền như nước, chắc cậu sẽ không tiếc con ruột của mình đâu. Chị thở dài đi về nhà, lớn tiếng hỏi giúp việc: thuốc của cô đã sắc xong chưa Uyên? Nó sắc xong rồi, nhưng theo như gì thấy thì con không nên uống nữa. Người con gầy như con cá mắm rồi, uống vào nữa sợ chịu không nổi. Bà Liên khuyên nhủ cháu gái nhưng nó không nghe, nhất quyết đòi uống thuốc. Uống xong người nó mệt quá nên chẳng ăn được gì. Buổi trưa nó nằm ôm bà kể chuyện cậu Hoan đã yêu Hân cho bà nghe rồi ấm ức nói: dì biết con đau tới nhường nào không? Con đau nó luôn dì ạ. Con khốn kiếp, nó cướp đi người đàn ông của con, cướp cha của con trai con, cướp đi vị trí mà con ngày đêm ao ước. Cứ cái đà này, con sợ con vĩnh viễn không có cửa ước vào cái biệt phủ đó. Con đừng bi quan quá anh ạ, ở đời không ai nói trước được chữ ngờ đâu con. Bà Liên an ủi: vâng, đúng là không ai nói trước được chữ ngờ, nên con chẳng bao giờ ngờ cậu lại yêu một đứa nhan sắc kém con. Nó cũng chẳng chiều cậu như con, thật bất công phải không gì. Rồi ngộ nhỡ như nó cũng có chửa, xong nó đẻ được thằng cu thì con biết sống sao. Ôi dào, con Hân giống mẹ y đuôi đúc thì chuyện chửa đẻ của nó cũng sẽ khó khăn giống mẹ nó thôi. Ông Hậu từng tâm sự với dì, lúc bà Hà chửa Hân thì người nó yêu sợt, hồi sinh nó, mẹ nó bị khó đẻ đấy con ạ, hại cả nhà một phen náo loạn. Sau này ông Hậu kể với dì rằng hôm đó ông đã khóc vì sức khỏe của bà Hà rất tệ. Ông lo con vừa chào đời đã mồ côi mẹ. Nói tóm lại là con Hân có đẻ được thằng cu thì chắc cũng sẽ vật vã như mẹ nó thôi. vất vả vậy mà đẻ được thằng cu thì con cũng chịu. Cái số con Hân sướng từ thủ lọt lòng gì nhỉ? Sinh ra đã là tiểu thư con nhà danh giá, lấy chồng thì chọn người chồng giàu có bậc nhất. Cảm giác cuộc đời nó như sẵn có người trải thảm hoa hồng và chỉ cần bước vào thôi ý. Chỉ có con là số khổ. Rõ ràng con là người đến trước, rõ ràng nó là kẻ thứ ba chen vào con và cậu. Vậy mà cuối cùng nó lại có cả danh phận lẫn tình yêu của cậu. Dạo này cậu còn chăm chỉ kiếm tiền chứ không chơi bời lêu lổng như hồi xưa ở bên con. Sao cái số nó hên dễ sợ. Con Huyền khẽ thở dài. Mọi chuyện ra nông nỗi này đâu phải do mợ Hân, là do sự lựa chọn của cô Anh mà. Cô đâu có chịu tới với cậu Hoan khi ông Tài cắt viện trợ của cậu. Chính cô chấp nhận để cậu lấy mợ Hân và sống sung túc trên danh nghĩa của người tình. Giờ cô còn oán ai được nữa. Theo như nó thấy, lúc mợ Hân mới lấy cậu Hoan, mợ cũng nào có sung sướng gì. Cậu được mỗi cái nát con nhà giàu chứ mấy, còn lại chi hương không có, chơi bời thì chẳng ai bằng. Hơn nữa cậu còn có con riêng, phải mấy bà ở quê nó thì chắc cào cấu cắn xé chồng rồi. Chẳng qua mợ Hân khôn khéo nên mợ mới thay đổi được cậu. Thế nhưng bây giờ cô Anh nhìn vào sự chững chạc của cậu, cô lại không hề thấy mợ Hân đã nỗ lực như thế nào. Cô chỉ thấy mợ may mắn thôi. Cô oán than số phận. Cô mong cuộc đời mợ sau này sẽ khổ sở chật vật, vì chỉ như thế cô mới thấy công bằng. Huyền nghe cô nguyền rủa mợ Hân mà buồn quá chừng. Từng bị mợ Phượng tính kế nhiều lần, con đường của mợ Hân thật quá là trắc trở. Nhưng có lẽ việc mợ Hân vượt qua chướng ngại vật quá mật mà khiến cho người, những kẻ căm ghét mợ không được thỏa mãn. Suy cho cùng, cô Anh cũng chỉ là kiểu đàn bà luôn ghen tị khi nhìn vào hạnh phúc của người khác, và luôn ngây thơ nghĩ rằng hạnh phúc của người ta là từ trên trời rơi xuống. Thay vì dành thời gian suy nghĩ xem mình sai ở đâu để thay đổi cách sống sao cho cuộc đời mình được yên an hơn, cô Anh lại chỉ biết nằm khóc, oán than và nguyền rủa. Cô gào thét dữ tợn, bà Liên ăn ủi như thế nào cô cũng không nín. Tới tầm một giữa chiều thì cô nôn mửa rất nhiều. Lúc Huyền đem nước vào cho cô thấy ga giường đẫm máu, nó ngay lập tức gọi xe cấp cứu, rất nhanh đã tới. Sao mà trong lòng nó vẫn có dự cảm không lành. Mời các bạn nghe phần tiếp theo của truyện Cây Kim Sợi Chỉ, tác giả Lan Rùa với giọng đọc của MC Ngọc Hân. Huyền và Uyên đi vào bệnh viện cùng cô Anh. Biết chuyện chẳng lành nên bà Liên sợ hãi chạy xuống bếp bỏ vài vị thuốc gây sảy thai và những thang thuốc chưa dùng. Có phần giấy gói giống hệt với giấy gói ở hiệu thuốc của Hân, rồi cẩn thận gói lại đẹp đẽ. Sau đó bà mới đùng đỉnh tới bệnh viện. Được Uyên gọi điện thông báo nên cậu Hoan đã tới trước bà. Triệu Anh đang ở trong phòng cấp cứu, bà Liên đứng đợi bên ngoài hành lang cùng cậu và hai đứa giúp việc. Vài tiếng sau, bác sĩ đi ra thông báo đứa nhỏ đã mất rồi. Người mẹ bị suy nhược nhưng hiện tại đã ổn, cần tầm bổ một thời gian để phục hồi sức khỏe. Chị Oanh sau đó được đưa về phòng hồi sức. Chị khóc như mưa, sắc mặt cậu Hoan bi thương vô cùng. Cậu hỏi bác sĩ nguyên nhân dẫn tới sảy thai, thì ông ta nói khả năng cao là do người mẹ đã uống thuốc lạ hoặc ăn những đồ ăn không tốt trong thời gian dài nên cơ thể tiểu tụy, gây ảnh hưởng tiêu cực tới thai nhi. Bà Liên nhân cơ hội tố cáo với cậu mợ thuốc mợ Hân cắt cho chị Oanh có vấn đề. Con Uyên thương chị nên nức nở trách móc. Con đã bảo cô đừng uống thuốc nữa mà cô đâu chịu nghe. Tội nghiệp em bé, còn chưa kịp chào đời. Cô biết đâu đấy, cứ nghĩ mợ Hân giỏi, mợ kê thuốc tốt. Con cũng biết mà, cô từng gọi cho mợ Hân hỏi xem có nên uống thuốc nữa không. Chính mợ khuyên cô không cần lo. Mợ nói cô gầy là do dưỡng chất vào con cô hết rồi, chứ không có gì đáng ngại cả, thế nên cô mới tin mợ. Cứ thế uống thuốc, ai ngờ. Chị Oanh thều thào nói. Con Uyên ấm ức hỏi. Hay là mợ muốn hại cô? Trông mặt mợ hiền hậu mà sao mợ ốc quá chừng. Con Huyền trao mày nghi ngờ. Nó không tin mợ Hân là người như vậy. Cậu Hoan cũng không tin. Cậu quát. Im đi, vợ cậu không bao giờ làm như thế cả. Bà Liên còn quát to hơn cậu. Cậu đừng bị cái vẻ mặt ngây thơ thánh thiện của nó lừa. Nó với con mẹ nó giống hệt nhau, miệng thì toàn nói lời mật ngọt,

Vợ chỉ muốn mình một mình đẻ con cho cậu mà thôi. Vậy mà vợ còn nói chấp nhận đứa trẻ. Vợ sợ giả tạo ghê, vừa giả tạo vừa ác, y như bu hoa. Còn cậu thì ngu muội, mê gái không khác nào bản sao của thầy tài cả. Chẳng biết chút giận lên ai, cậu mất kiểm soát, xé rách cả chiếc áo lụa mỏng của vợ. Cậu nhá lên cổ vợ, lên bả vai vợ và cả phần da rẻ mịn màng ngay dưới xương quai xanh của vợ. Chỉ một loáng sau, người vợ đã đầy những vết đỏ, rồi những vết đó dần chuyển sang màu thâm tím. Cậu xót quá, cậu nghẹn nghẹn hỏi: sao vợ không đẩy cậu ra? Vợ vuốt ve gò má cậu, dịu dàng đáp: vì em biết chồng sẽ không làm em đau. Thế này mà còn không đau à? Hân chịu mến gật đầu. Da rẻ Hân nhạy cảm nên chồng hôn lâu ở một chỗ xíu thôi cũng sẽ tạo vết yêu rồi, chứ đừng nói là nhá. Quả thực cô không thấy đau lắm, nhưng cậu vẫn hôn nhẹ lên những vết thâm kia như để bù, rồi ghé môi Hân trao cho vợ một nụ hôn thật sâu. Cậu hôn vợ theo cái bản năng của một thằng chồng. Khi hôn cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, nhưng khi môi mình rời khỏi môi vợ, cậu lại bắt đầu thấy dằn vặt. Tại sao cậu có thể hôn người đàn bà đã hại con mình say đắm như thế? Cậu mất lý trí luôn rồi ư? Cậu buồn bã chảy nước mắt. Giờ phút này đây, sao mà cậu thấy khổ tâm quá. Ngặt nỗi, ngoài vợ ra, những lúc khổ sở vật vã như này, cậu không muốn nương tựa vào bất kỳ ai. Nếu như giờ hai vợ chồng gây gổ, vợ mà đòi ly hôn thì đời cậu nát bét. Cậu không muốn tái hôn với bất kỳ ai cả. Cậu chỉ muốn chung sống với người đàn bà đang nằm cạnh mình cả cuộc đời này thôi, cho dù người ta rất ác. Cậu vẫn như một thằng khờ xúc vào lòng người ta. Ban nãy được vợ cho uống thuốc có tác dụng an thần nên nằm bên vợ một lát, cậu bắt đầu xíu mắt lại. Dần dà cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Điện thoại đổ chuông cậu cũng không biết. Hân từ chối cuộc gọi để chồng nghỉ ngơi. Một lúc sau, cô thấy máy báo tin nhắn từ dì Liên. Cậu Hoan, nguy to rồi cậu ơi. Oanh trốn viện rồi. Nó quẫn quá hay sao mà nhắn tin cho tôi kêu muốn nhảy cầu tự tử. Có người trông thấy nó đứng ở trên cái cầu gần ở nhà thì chụp ảnh gửi cho tôi nè cậu. Giờ tôi đang qua chỗ nó. Cậu nhận được tin nhắn thì qua liền nhé. Bà Liên gửi thêm vào máy cậu Hoan bức ảnh chị Oanh đang u uất đứng trên cầu. Sợ trong lúc rối ren cậu không tìm được Oanh nên bà gửi cả hình ảnh bản đồ có đánh dấu địa điểm cháu mình nhảy cầu. Thực ra kế hoạch nhảy cầu tự tử để ăn mày tình thương từ cậu Hoan là bà Liên bày cho chị Oanh. Chính bà kêu chị đi ra cầu để đứng bà chụp ảnh. Hồi xưa bà từng áp dụng cách này một lần để ăn vạ ông Hậu rồi. Nhưng ngày đó bà đen, trời chiều đúng ngày trời nổi cơn giông, sấm từ đâu đánh sầm một cái làm bà giật bắn cả mình, trượt chân ngã lộn cổ xuống sông. May mà thường ngày bà sống hiền hậu lương thiện nên vụ đó tai qua nạn khỏi. Hôm nay thì không thế, trời trong xanh, nắng vàng, bà cũng đã dặn Oanh bắn chắc vào lan can cầu cho an toàn rồi. Cậu Hoan ngu hơn ông Hậu nên chắc chắn kế hoạch của bà sẽ thành công mỹ mãn thôi. Chỉ cần cậu xuất hiện, Oanh sẽ nghe theo lời bà trèo lên lan can cầu. Cậu Hoan trông thấy nhất định sẽ lao tới ôm nó, ngăn không cho nó làm điều tệ hại. Bà đã dặn Oanh rồi, cậu càng ngăn cản thì con bé càng phải làm căng, phải nói ra những lời đau thương kiểu như: xin cậu đừng cản em, ngày cậu quyết định chia tay em, tim em đau như có dao cứa, nhưng vì con, em vẫn cố gắng suy nghĩ tích cực. Giờ con không còn, em đâu còn lý do gì để sống nữa hả cậu ơi? Cậu Hoan kiểu gì cũng sẽ thương xót năn nỉ. Cậu sai rồi, cậu xin mà, xin Oanh hãy nghĩ lại đi, cậu không dám bỏ Oanh nữa. Nếu Oanh chịu thỏa hiệp ở đấy thì tầm thường quá, thế nên bà dặn con bé phải tiếp tục làm màu. Giá kể cậu hứa hẹn với em sớm hơn, tất cả đã muộn rồi cậu ạ. Lòng em đã nguội lạnh, tim em đã đóng thành băng, em không còn gì để tiếc nuối trên cõi đời này nữa. Sau đó bà dặn Oanh khóc lóc nức nở, giả bộ giằng co với cậu, muốn lao đầu xuống dòng nước đang chảy xiết kia. Nhưng vì cơ thể quá yếu ớt nên con bé đột ngột bị ngất xỉu, tình cờ ngã ngay vào lòng cậu. Cậu sẽ ôm chặt nó vào lòng và gào lên đầy đau đớn. Oanh sẽ hôn mê một tuần mới tỉnh, dọa cho cậu chết khiếp. Bà Liên tuy đã già nhưng tính cách của bà vẫn mộng mơ như hồi trẻ. Bà đặc biệt thích những câu chuyện mà người con gái bị đày đọa khổ sở vật vã, rồi người đàn ông của cô ấy sẽ day dứt không yên vì đã đối xử tệ bạc với người mình thương. Cậu Hoan chắc chắn sẽ ân hận lắm. Cậu sẽ mủi lòng quay lại với Oanh và tiếp tục cho Oanh nó thật nhiều tiền. Bà cũng sẽ ké một phần. Bà tính toán kỹ càng lắm rồi. Thế nào mà không tính tới trường hợp người lên cầu coi cảnh cháu bà làm màu lại là con Hân chứ không phải chồng nó. Còn khốn nạn chào bà rõ to. Hến chào cô Liên ạ. Mày, con điên, mày mắc tát cái mặt tới đây làm gì? Bà điên người hỏi. Con Danh giả nai bảo. Ơ hay, là cô nhắn tin kêu con qua mà. Cô nhắn tin cho chồng mày chứ nhắn gì cho mày. Ơ vậy ạ, thế chắc con nhầm. Bà Liên bực bội gọi cho cậu Hoan. Nghe tiếng chuông phát ra từ túi xách của Hân, bà thôi không gọi nữa. Hân cố ý đem theo điện thoại của chồng để đề phòng trường hợp bà Liên nhắn tin cho cậu thông báo chị Oanh đổi địa điểm nhảy cầu thì cô còn tới kịp. Nhưng chị vẫn giữ nguyên địa điểm cũ nên Hân đã lo thừa rồi. Mày có mà nhầm khối ý, con quỷ, đã xấu lại còn láo chó, ý như con mẹ mày. Bà Liên uất ức chửi. Cô nhầm rồi, mẹ Hà con mà láo chó như con thì làm gì có chuyện cô đào mỏ được ba hậu con lâu thế. Có mỗi một chiêu nhảy cầu thôi mà dùng tới tận hai lần, sức sáng tạo của cô cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi ạ. Bà Liên hơi nhụt. Hồi bà giả bộ nhảy cầu để dọa ông Hậu thì con Hân còn bé xíu à, không hiểu sao nó lại biết và nhớ tới tận bây giờ. Bà quát ầm ĩ. Chỉ có cái loại con nhà vô giáo dục như mày mới hóng chuyện của người lớn từ nhỏ thôi. Đừng tưởng thế là hay. Ăn nói với người lớn mà hỗn hào như thế, cẩn thận sau này nghiệp quật sấp mặt đấy con ạ. Đối với những người như cô Liên thì Hân chẳng buồn giữ phép tắc. Dù hồi đó Hân còn nhỏ, nhưng những gì cô gây ra cho gia đình Hân, từ việc cô bám ba hậu như nào tới chuyện cô chiếu tức mẹ Hà ra sao, Hân vẫn còn nhớ kỹ lắm. Hân thở dài khuyên nhủ chị Oanh. Chị Oanh, đừng nghe cô Liên suối bậy, chị mau về nhà đi. Phụ nữ sau khi sảy thai cơ thể còn rất yếu, nếu như ngay cả chị cũng không trân quý mạng sống của mình thì đừng mong đàn ông họ thương xót. Con khốn kiếp, cướp hết mọi thứ của tao xong còn ở đó nói đạo lý, mày biến đi. Chị Oanh tức tối gào lên. Ông Tài lái xe đi dạo quanh thị xã hóng gió thì tình cờ thấy mợ Hân, chị Oanh và bà Liên đang đứng ở trên cầu. Họ nói với nhau những cái gì ông nghe không rõ lắm. Hơi tò mò nên ông lái xe đậu vào bãi đỗ rồi đi lên cầu hỏi han. Có chuyện gì thế mợ Hân? Dạ, chị Oanh chán đời quá nên đang muốn nhảy cầu, con khuyên nhủ nhưng chị không nghe thầy ạ. Hân lễ phép đáp. Ông Tài chau mày bảo. Mọi chuyện ở đây thầy sẽ chịu trách nhiệm, mợ tránh đi chỗ khác ngay. Vâng ạ. Cũng sắp tới giờ con phải đi phát quà Tết cho các em bé trong lớp học tình thương với anh Khải nên con xin phép đi trước. Tối nay nếu con về muộn thì thầy Bu và cậu cứ ăn cơm trước ạ. Hân nhẹ nhàng nói. Ông Tài gật đầu. Đợi con dâu đi khuất, ông mới lôi điện thoại ra rồi cười cợt bảo chị Oanh. Hỡi ôi cái cô lầm màu trên cầu, cô nhảy thì nhảy cho mau để cho tôi còn like chơm với câu view, mấy khi có dịp gây sốc tăng follow. Gớm thôi, diễn viên nổi tiếng nhảy cầu hot quá, tôi mà like chơm được vụ này xong tôi đăng bài bán đồ gỗ trên trang cá nhân thì đắt hàng phải biết. Nào cô gái, cô mau nhảy đi, còn chần chờ chi nữa. Mặc dù ông Tài phát âm tiếng Anh như mất nhưng chị Oanh vẫn hiểu ý ông. Chị đâu có ngu mà để ông lợi dụng tên tuổi và hình ảnh của chị để tăng người theo dõi. Mặc dù rất muối mặt, chị vẫn cùng dì đi về căn biệt thự ở trung tâm thị xã. Ông Tài cũng lái xe qua nhà chị Oanh. À không, nhà của vợ chồng cậu Hoan mới đúng chứ. Tới nơi, ông lạnh lùng tuyên bố. Từ nay sẽ không có một khoản tiền nào từ chỗ tôi chuyển cho chị nữa. Quá gay cú nên chị Oanh đã dùng chiêu bài mà dì Liên dạy. Bô bô cái mồm tố cáo Hân dùng thuốc đều khiến chị sảy thai.

Mày coi tao như là con ruột mà mày bán đứng tao vậy à? Con đừng dùng từ bán đứng, nặng nề lắm con à. Gì, chỉ là chỉ nhờ những điểm chưa tốt của con để con rút kinh nghiệm mà sửa đổi, sớm trở thành người đàn bà thiện lương giống như gì thôi. Mày mà làm diễn viên thì độ nổi tiếng của mày phải vượt xa tao lên ạ. Mày là cái thứ quỷ quái gì chứ không phải là con người nữa rồi. Đồ đàn bà rẻ rúng, xấu xa, đê tiện, nhân cách như rẻ rách. Chị Oanh liên tục dùng những lời lẽ nặng nề nhất để lăng mạ gì, khiến con Uyên và con Huyền sợ chết khiếp. Vì bà Liên khóc lóc thảm thương quá nên tụi nó tin cô Oanh mới là ác quỷ. Hai đứa sợ hãi xin ông Tài từ tối nay cho tụi nó trở về nhà ông làm việc. Ông gật đầu đồng ý. Bà Liên nhân cơ hội tỏ ra rộng lượng hơn bao giờ hết. Bà đưa cho Uyên và Huyền mỗi đứa 500 ngàn, rồi vỗ vai tụi nó nghẹn ngào bảo: thôi thì của ít làm nhiều, tụi con cầm lấy mà mua hoa quả bồi bổ. Thời gian qua phải phục vụ người xấu tính như cô Oanh quả thật thiệt thòi cho tụi con quá. Nhưng bà xin tụi con đừng vì cô chửi bà mà ghét bỏ. Tất cả là lỗi của bà không biết dạy cô. Con cẩu, ngậm cái mõm của mày lại. Chị Oanh hét lên. Bà Liên rớt nước mắt hỏi: con bị làm sao vậy Oanh? Dì làm mọi chuyện cũng chỉ vì tốt cho con. Con mau tu tâm dưỡng tính đi. Ngày tối nay con hãy dọn đồ ra khỏi căn biệt thự này, về nhà dì, ở với dì. Sau này dì nuôi con và bé ong. Tao đếch thèm, mày im đi. Đây đâu phải là nhà của con mà thèm với không thèm. Đàn bà con gái thì phải có lòng tự trọng chứ. Thôi Liên ơi, mày im đi cho tao nhờ. Mày thì có lòng tự trọng chắc. Lần nào tao được trai cho tiền, mày chạy thỏ thẻ xin tao tiền. Giờ lại bày đặt thanh cao, mắc ói. Hai dì cháu chị Oanh cãi nhau loạn xạ, khiến ông Tài chướng mắt vô cùng. Bà Liên thấy ông Tài thở dài thì lại tưởng ông Tài thương xót mình. Đừng có nói là ông say nắng bà rồi nhé. Có khi nào u đàn bà của ông là những người ngọt ngào nho nhã như bà? Chắc là vậy rồi. Bà cười không khép được miệng. Chị Oanh nòng điệu bộ hơn hớn như con điên của bà Liên thì nóng máu cầm con dao gọt hoa quả định lao tới chỗ bà tính sổ. Ông Tài phản xạ nhanh nên đã kịp thời siết chặt cổ tay chị, khiến chị bị đau, bất đắc dĩ phải buông con dao xuống đất. Thấy ông Tài bất chấp nguy hiểm để bảo vệ mình, bà Liên cảm động vô cùng. Bà giả bộ kinh hãi rồi loạng choạng ngã vật ra đất. Ông Tài tưởng bà bị choáng nên vội vàng đỡ bà dậy. Bà Liên chớp cơ hội ôm chặt lấy ông Tài, nức nở gióng nhõng nhẽo: ôi chao ôi, sao lòng người có thể hiểm độc thế hả anh Tài? Liên sợ quá anh Tài ạ. Sợ lắm luôn ý. Ông Tài nghe giọng bà Liên điệu chảy nước thì ớn quá, phải đẩy bà ra gấp. Gớm thôi, già rồi còn óng nghẹo. Bà Liên không biết ông Tài bị dị ứng với mấy cái thể loại cưa sừng làm ngé nên vẫn mặt dày thả thính: anh Tài, ở gần đây có quán cháo rất ngon, nếu anh không bận thì em xin phép được mời anh một bữa, coi như là để xin lỗi vì những gì đứa cháu đã gây ra và để cảm ơn anh đã cứu em. Thôi, để khi khác, bữa nay tôi bận rồi bà. Ông Tài từ chối khéo. Bà Liên hiểu nhầm rằng ông bận thật nhưng vẫn mong được gặp lại bà nên hẹn để khi khác. Hai má bà hơi hơi hồng. Bà thẹn thùng nói: hôm nay anh cứu cái mạng này của em, về sau anh muốn gì em cũng sẵn sàng đền đáp. Chị Oanh bị ngứa tai thực sự. Chị giơ chân đạp một phát vào người bà Liên. Ông Tài thấy chị hành xử vô lễ quá liền quát lớn: chị cút ngay ra khỏi biệt thự của con trai tôi. Bà Liên vẫn đóng vai cao thượng: Oanh, mau dọn đồ qua nhà dì ở đi con. Dì dì con cái của nợ, bà đây thèm vào. Cho dù có chết đói giữa đường, tao cũng không bao giờ dây dưa với cái loại thối tha như mày nữa. Bà Liên bĩu môi: không dây dưa thì thôi, nó tưởng bà cần chắc, làm như báu bở lắm. Người ta có lòng tốt cho ở nhờ còn không chịu thì mặc xác. Ông Tài thương mé ong nên ông đưa cho chị Oanh địa chỉ khu nhà trọ của ông, dặn dò khu này còn vài phòng trống, nếu chị không có nơi nào để đi thì tới đó xin quản lý cho thuê một phòng ở tạm. Bà Liên chắc mẩm ông thương bà nên mới nhân từ với chị Oanh. Bà nhìn ông chiều mến hết sức. Chị Oanh chứng kiến cảnh ấy thấy tởm quá. Chị nôn mửa một hồi rồi mệt mỏi lao ra khỏi nhà. Bầu trời vẫn cao, vẫn trong xanh không một gợn mây, mà sao lòng chị như đang nổi sông bão. Đó có lẽ là ngày u ám nhất cuộc đời chị. Vì hoàn cảnh éo le nên chị thương dì Liên như bu ruột. Chị hay cho dì tiền tiêu vặt, có đồ ngon cũng đem cho dì ăn. Dì bệnh chị lo lắng không yên. Chị cứ nghĩ cho dù thế nào đi chăng nữa, dì Liên cũng không bỏ rơi chị, bởi vì dì và chị là người thân của nhau. Thật tiếc, cuộc sống mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chị đau đứt từng khúc ruột. Chị thất bại rồi, thảm hại rồi, mất tất cả rồi. Trong lúc phẫn uất, chị đã chạy ra cầu. Chị muốn kết thúc tất cả, nhưng không hiểu sao câu nói của con Hân lại văng vẳng trong đầu chị. Chị căm ghét nó, nhưng chí ít khi chị tới bước đường cùng, nó cũng không cặn tàu xá máng như cái người mà gọi chị gọi là dì. Dì Liên hóa ra từ xưa tới giờ không hề thương chị thật lòng. Dì chỉ muốn lợi dụng chị để đạt được vinh hoa phú quý. Mặc dù chị mới bị sảy thai, dì vẫn bảo chị đi ra cầu diễn trò. Dì không hề lo lắng cho chị. Con Hân với chị là tình địch mà nó còn rủ lòng thương hại. Cảnh báo chị, phụ nữ sau khi sảy thai, cơ thể còn rất yếu. Nó còn nói nếu như ngay cả chị cũng không trân quý mạng sống của mình thì đừng mong đàn ông họ thương xót. Ngẫm lại, chị thấy nó nói đúng. Nó là một đứa con gái rất có chính kiến và rất có lòng tự trọng. Chắc vì thế nên cậu Hoan mới mê muội nó. Còn một người đàn bà giờ đủ chiêu trò để moi tiền đàn ông như chị thì dễ bị chán là phải. Cả ba ruột bé Ong và cậu Hoan đều rời bỏ chị rất dễ dàng. Có lẽ bởi vì đối với họ, chị chẳng có chút giá trị nào cả. Giá như chị hiểu chuyện sớm hơn thì mọi việc đâu tới nông nỗi này. Chị dịu dã đi xuống cầu. Vì người đã thấm mệt, đầu óc choáng váng, cơ thể đau rát nên chị bắt xe tới trường của bé Ong. Rất lâu rồi chị không đi đón con. Bé gặp mẹ thì mừng lắm. Nó hớn hở xào vào lòng mẹ, thơm má mẹ, rồi mồm năm miệng mười nói: mẹ Oanh đến đón Ong à. Ong ngoan nên bữa nay mẹ Oanh thương Ong à. Ong thương mẹ Oanh lắm. Ong thương mẹ nhất trên đời. Yêu mẹ quá cơ. Chị Oanh chảy nước mắt. Chị thật ngốc, sao chị lại có thể nghĩ mình mất tất cả rồi. Chị vẫn còn bé Ong mà. Cho dù mọi người có bỏ rơi chị thì con gái cũng không bỏ rơi chị. Chị nghẹn ngào nói với bé: mẹ bị ông Tài đuổi ra khỏi biệt thự rồi Ong ạ. Bây giờ mình phải tới khu nhà trọ ở. Ong có buồn không? Ông không buồn ạ. Có phải nhà của mình đâu mà. Ông không cho ở nữa thì mình đi nơi khác ở thôi. Ở đâu có mẹ Oanh là ông vui rồi ý. Nhưng mà mẹ phải dành thời gian chơi với ông cơ. Mẹ rủ cả ba Hoan tới nữa nhé. Ừ, mẹ sẽ chơi với ông. Còn ba Hoan chắc không rủ được ba nữa đâu. Ba hết thương mẹ rồi. Vậy ba Hoan cũng hết thương ông rồi hả? Ông phụ phịu hỏi. Chị Oanh buồn buồn gật đầu. Con bé sớm sớm nước mắt nhưng vẫn nói: thôi kệ vậy, ba không thương Oanh thì ông cũng ứ thèm thương ba nữa. Ông chỉ thương mình mẹ thôi. Ừ, vì ông Tài không cho mẹ con mình tiền nữa nên có thể từ tháng sau ông sẽ phải chuyển trường, không được học trường quốc tế nữa. Ông có giận mẹ không? Ông nghe vậy hơi tủi thân vì bé thích bạn bè ở môi trường hiện tại, nhưng bé vẫn an ủi mẹ. Dạ, ông không giận mẹ. Sang trường mới, ông sẽ làm quen với các bạn mới ạ. Đợi khi nào mẹ khỏe, mẹ nhận thật nhiều phim mới, có nhiều tiền cát xê, mẹ sẽ cho ông học lại trường quốc tế, thuê nhà đẹp cho ông ở nhé. Mẹ chỉ cần nhận phim để kiếm đủ tiền tiêu thôi, chứ mẹ đừng nhận nhiều phim nha. Mẹ nhận nhiều phim, mẹ bận bịu, mẹ chẳng quan tâm tới ông nữa. Ông buồn lắm, ông chỉ cần mẹ thôi. Vì không được ba ruột quan tâm nên bé Ong già dặn hơn so với tụi con nít cùng lứa tuổi. Có con nhóc ở bên động viên, chị Oanh bớt suy nghĩ tiêu cực đi nhiều. Chị kêu chú lái xe chở hai mẹ con về khu nhà trọ của ông Tài, rồi thuê một phòng nhỏ để ở. Sau đó chị thuê chú lái xe tới căn biệt thự chị từng ở, dọn dẹp đồ đạc đem về đây. Thanh toán tiền công cho chú xong, chị Oanh hết sạch tiền. Người chị còn yếu, dọn dẹp phòng mới được một lúc thì đuối quá phải nằm bẹp dí trên giường. Vừa mệt, vừa đói, ánh mắt chị vô tình liếc qua con lợn nhựa của bé Ong. Hồi xưa thi thoảng cậu Hoan qua chơi, cậu cho nó tiền, nó đều nhét lợn tiết kiệm. Hiện tại chưa bán được đồ hiệu nên chị Oanh phải xin Ong móc tiền trong con lợn ra để hai mẹ con có tiền sinh hoạt. Nhìn gương mặt tiêu nghỉ của bé, chị thấy có lỗi với con khủng khiếp. Ông chỉ buồn xíu xíu thôi, thấy mẹ kêu đói bụng, nó vẫn đồng ý móc ra hai tờ 500, 200 ngàn rồi vội vã chạy ra chợ mua đồ ăn. 15 phút sau, năm con bé nhỏ xíu một tay xách túi đựng hai suất cơm, một tay xách âu canh hớt hải chạy về với mẹ. Chị nghẹn ngào không sao tả xiết. Ông đặt suất cơm của nó lên bàn, rồi mở suất cơm của chị và âu canh ra, ngoan ngoãn xúc cho chị ăn trước. Cơm giá rẻ, một suất có hai miếng thịt kho, một ít rau luộc, canh thì loãng thạch mà sao chị ăn vẫn thấy ngon lạ. Chị rất muốn nói với bé lời cảm ơn con vì đã không khinh thường mẹ, cảm ơn con vì đã không giận mẹ, cảm ơn con vì cho dù mẹ xấu xa, sạt nghiệp, con vẫn ở bên mẹ. Sinh ra trong nghèo hèn, gia cảnh túng thiếu, mẹ đã từng nghĩ số phận mình hầm hiu biết bao. Nhưng đến hôm nay mẹ mới biết, mẹ vẫn còn rất may mắn, bởi vì dù thế nào đi chăng nữa, mẹ vẫn còn có con. Con chính là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho mẹ. Mẹ ước mẹ có thể thủ thỉ với con những lời này. Nhưng cứ nhìn con gái bé nhỏ của mẹ, lòng mẹ chịu nặng, mẹ thấy hổ thẹn, sống mũi mẹ cay xè, tim mẹ đau buốt, mẹ chẳng thể nói được gì cả, chỉ biết nhìn con và chảy nước mắt thôi. Mẹ oanh nhọc à, nhọc nên không ấy khóc á? Bé ông ngây thơ hỏi. Chị oanh lặng lẽ gật đầu, không dám làm phiền mẹ nghỉ ngơi, nên ăn xong suất cơm của mình, ông chạy ra ngoài sân chơi với các bác trong khu trọ. Nó vừa hào hứng khoe nó là con gái của mẹ Mai Oanh, diễn viên nổi tiếng, thì có một cô xinh ơi là xinh đi ngang qua, chắc thấy nó dễ thương nên cô rúi cho nó hẳn 10 triệu, dặn nó cất đi để sau này chi tiêu dần. Con cảm ơn cô. Sao cô biết mẹ con bị hết sạch tiền mà cho con tiền ạ? Cô là bạn mẹ à? Cô tên gì vậy? Bé ông hỏi đến thoáng, đoán kiểu gì bé cũng mách mẹ, sợ chị Oanh biết chuyện lại khó xử, nên Hân nói dối bé ông cô là người hâm mộ mẹ. Do có vài em học sinh trong lớp học tình thương ở khu nhà trọ của thầy Tài, nên Hân và anh Khải ghé qua đây phát quà cho các em. Tình cờ gặp đứa nhỏ khoe là con gái của mẹ Mai Oanh, đoán hai mẹ con bị thầy Tài đuổi tới đây, nên Hân thấy thương. Nghe cậu Hoan kể, cô biết bọn họ từng ở biệt thự của cậu, nhưng biệt thự đó mua bằng tiền của thầy Tài, nên thầy quyết như thế nào Hân cũng tôn trọng và không can dự. Cô chỉ có thể âm thầm giúp hai mẹ con chút xíu vậy thôi. Hân nán lại trò chuyện với mẹ ông một lát, rồi mới cùng anh Khải xách quà sang mấy phòng trọ gần đó. Mấy em học sinh sống ở đây đều là những em cuối cùng trong lớp được phát quà. Có một em có gia cảnh khó khăn quá, tết nhất đến nơi rồi mà gia đình chưa mua sắm được gì, nên Hân cho em ấy 2 triệu. Hồi trước sức khỏe Hân tốt lắm, đi tình nguyện trèo đèo lội suối cả ngày thoải mái. Thế nhưng hôm nay mới chỉ đi phát quà vài tiếng thôi mà cô đã thấy thâm mệt, hoa mắt, chóng mặt. Nên phát quà cho các em học sinh xong, Hân đi bộ ra chiếc ghế đá ở bên bờ hồ gần nhà khu trọ, tạm ngồi nghỉ một xíu để lấy lại sức. Khải cũng đi theo Hân, anh ngồi xuống bên cô, đột ngột nắm tay cô. Hân ngay lập tức rụt tay lại, nghiêm mặt bảo anh. Anh à, em đã có chồng rồi. Cái thằng chồng thi trung cấp trượt đó phải không? Anh đừng mỉa mai chồng em không thích. Hân nhắc nhở, trán cô lấm tấm mồ hôi. Khải định lau mồ hôi cho Hân, nhưng cô gạt đi, tự lấy khăn mùi xoa lau trán. Hành động của cô khiến Khải tự ái vô cùng. Anh tủi thân nói, vì được gặp em, anh không quản đường xá xa xôi, cuối tuần nào anh cũng lên đây làm giáo viên tình nguyện cho lớp học tình thương. Tết nhất ở nhà bao nhiêu việc, anh cũng gác lại để đi phát quà cùng em. Anh tốt với em như vậy còn chưa đủ hay sao? Bằng cấp, địa vị xã hội, vẻ ngoài, anh có chỗ nào không so được với thằng chồng vô học của em? Em bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà sao em mãi vẫn ngốc như vậy? Thay vì nổi nóng với em, anh nên dành thời gian đó để tìm người phù hợp với mình thì hơn. Làm gì còn ai phù hợp với anh hơn em hả em? Một người đàn ông xuất chúng như anh, có hẳn tấm bằng thạc sĩ trong tay, thì chỉ có người phụ nữ tuyệt vời như em mới xứng đáng với anh thôi. Thì thoảng anh Khải chê chồng Hân này nọ thì Hân hơi khó chịu, nhưng Hân vẫn quý anh vì bọn họ chơi với nhau từ nhỏ. Cô thở dài đặt giả thuyết. Giả sử như hai anh em mình tới với nhau, rồi sau khi em đẻ xong vài đứa con, em béo phị ra, rồi trí nhớ em kém đi, đầu tóc em chậm chạp. Em không còn là Hân như anh từng biết nữa, thì em đâu có xứng với anh. Em chỉ được nói vớ vẩn, em sẽ không bao giờ như thế. Em đủ thông minh để biết cách níu giữ người đàn ông của mình. Đến thằng Hoan chơi bời như thế còn vì em thuần phục nữa là. Không, anh nhầm rồi. Là vì người ta yêu em thật lòng thật dạ nên mới vì em mà thay đổi. Chứ một khi trong lòng người ta không có em thì cho dù em thông minh tuyệt đỉnh cũng không thể khiến đàn ông đó hướng về mình. Anh cũng yêu em mà. Không, anh yêu những gì em đang sở hữu. Hân nói lạnh lùng quá khiến Khải phát điên. Anh cáu kỉnh quay sang Hân quát. Vậy còn em thực sự yêu thằng Hoan hay em cũng chỉ yêu những gì nó đang sở hữu? Làm dâu đại gia sướng quá phải không? Trong khi anh có bằng thạc sĩ mà về nước vẫn phải đi làm thuê, muốn mua xe cũng phải trả góp, thì em gặp ai cũng vung tiền như nước. Em vung tiền như nước hồi nào? Em chỉ cho những người có hoàn cảnh khó khăn thôi mà. Chỉ cho những người có hoàn cảnh khó khăn nữa. Em đừng giả biện. Cái đứa bé khoe mẹ nó là diễn viên nổi tiếng Mai Oanh thì có khó gì khó khăn mà em cho nó hẳn 10 triệu lận. Em thích chứng tỏ với mọi người về sự giàu sang và đẳng cấp của mình thì có. Anh Khải thốt ra những lời khiến Hân buồn lòng quá. Chưa dừng lại ở đó, anh còn hỏi. Có phải vì ba mẹ anh đều là công nhân viên chức, gia đình anh ở mức cơ bản nên em mới từ chối anh? Cả chú Hậu nữa, mồm thì kêu ký anh nhưng vẫn đồng ý gả em cho thằng kia. Nói tắt thành cho em và anh mà không có biện pháp gì phá vợ chồng em. Có phải vì chú sợ em lấy anh xong thì chú phải bỏ tiền ra mua nhà cho con gái không? Hay là được thông gia với nhà giàu trong lòng chú cũng sướng quá đi, ngoài mặt sĩ diện nên làm màu. Hân cảm thấy tức ngực và khó thở vô cùng. Anh có thể xúc phạm Hân nhưng động chạm tới ba Hậu thì thực sự quá đáng rồi. Bà đối tốt với anh như vậy mà anh nói năng như bị khùng. Quá mệt mỏi, Hân tính bật dậy đi về nhưng anh Khải đã nhanh chóng ôm chầm lấy cô. Dù cô van xin anh cũng không buông. Anh Khải tuy bình thường ăn nói nho nhã nhưng lúc điên lên thì cũng khá cục tính, sợ nhất là những người cùng nên Hân khéo léo hạ giọng. Ba em quý anh thật lòng, anh đừng nghĩ vậy oan cho ba. Còn em có chỗ nào không hay không phải với anh thì cho em xin lỗi. Muộn rồi, mình về thôi anh. Thấy Hân nhẹ nhàng với mình, Khải hạ hỏa buông Hân ra rồi nói. Trong lúc nóng giận, anh có nói gì quá đáng thì anh cũng xin lỗi em. Em ngồi với anh thêm một lát đi, anh có nhiều chuyện muốn tâm sự. Không muốn chọc điên nên Hân nán lại thêm một lát. Chán cô nóng gian, đầu óc bắt đầu mơ màng. Khải thở dài nhìn xa xăm về phía mặt hồ. Anh từ tốn bày tỏ thêm để Hân hiểu lòng mình. Anh nói rất nhiều nhưng Hân không hề chen ngang. Anh còn tưởng Hân xúc động nhưng lúc sau quay sang thì đã thấy đôi mắt Hân nhắm nghiền, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Khải lay mãi mà Hân không tỉnh, hình như là nhọc quá nên nịm mất. Lý trí bảo Khải phải đưa Hân tới bệnh viện ngay lập tức nhưng trái tim anh lại tham lam muốn ở bên Hân thêm một lát. Anh yêu Hân từ lâu lắm rồi, lúc nào cũng muốn thân mật với Hân nhưng buồn là toàn bị Hân thẳng thừng từ chối. Hiếm lắm mới có dịp anh dùng ống tay áo lau mồ hôi cho Hân mà không bị Hân đẩy ra. Anh tỉ mỉ lau mồ hôi cho Hân từng chút một trên trán, hai bên gò má, dưới cằm. Hân áo khoác nên anh phải cởi áo khoác cho Hân bớt một. Bên trong em mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, ngó nghiêng xung quanh không thấy ai. Khải run run cởi quy áo đầu tiên rồi lau mồ hôi trên cổ Hân và ở xương quai xanh nữa. Vô tình có nơi đẹp đẽ nào đó thấp thoáng qua khe áo đập vào mắt anh, khiến anh bị ngột thở. Khát khao được chạm vào đó khiến anh phát rồ. Những vết thâm trên làn da của Hân cũng khiến anh sốc. Hân bị chồng bạo hành ư? Vậy mà em vẫn cứ cố chấp binh vực thằng mất dạy kia. Là em bị lún lẫn thực sự hay là em có nỗi khổ riêng? Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải giải thoát cho Hân khỏi cuộc hôn nhân không cân xứng. Anh cố ý cắn thật mạnh lên những vết thâm đó, khiến cho chúng bị chuyển sang màu tím đen, làm vô cùng đáng sợ. Sau đó, anh gọi điện cho chú Hậu mách lẻo. Chú Hậu ơi, nguy rồi chú ơi. Con và Hân vừa phát quà cho học sinh xong thì em bị ngất xỉu chú ạ. Người em nhễ nhại mồ hôi, còn giúp em cởi áo khoác choàng cho thoáng thì phát hiện ra người em có nhiều vết bầm tím màu đen lắm chú ơi. Hình như là vết tích của việc bị bạo hành gia đình. Chắc Hân bị thằng chồng ngu học kia đánh đập một thời gian dài, nhưng có nỗi khổ riêng nên không dám kể với ai cả. Con nhìn mà xót xa quá đỗi.

Cậu Hoan chỉ nói vun cô vậy thôi, nhưng anh Khải bị nhột nên cáu gắt. Cứ trông là có người bỏ túi cậu đi thì ai mà mở được điện thoại của cậu? Điện thoại nào chả có mật khẩu. Mày biết gì mà khám như đúng rồi thế? Dạo này cậu đang cố gắng làm thằng chồng ngoan để quyến rũ con vợ. Có điên mà cậu mới cài mật khẩu điện thoại. Làm vậy khác nào tự thừa nhận mình có muốn giấu giếm. Như để chứng tỏ lời mình, cậu Hoan nhấn nút mở điện thoại. Bất ngờ làm sao máy yêu cầu cậu nhập mật khẩu. Cậu chẳng hiểu cái quế gì đang xảy ra. Cậu muốn thử ngày sinh của vợ thì mở được máy luôn mới tài chứ. Mọi người nhìn cậu tràn trề thất vọng. Ông Tài tưởng cậu lại ngựa quen đường cũ, chơi bời lú lẫn, làm nhiều chuyện sai lầm rồi cứ nói dối quanh co, nên liên tiếp bẻ cành ổi vụt cậu liên tiếp. Ông Hậu cũng lao vào đá cậu. Một người là thầy ruột, một người là ba vợ, cậu đâu có thể trả đòn. Bà Tuyết bị kinh hãi, chân tay bà run cầm cập. Cậu Hoan bảo Bu rằng cậu không sao. Cậu ôm đầu gối ngồi thu lu một chỗ cho bọn họ đánh đập. Móng mũi, móng miệng chảy ra dòng dòng, nhưng cậu chẳng quan tâm. Đợi thầy Tài và ba Hậu mệt lử, cậu mới lớn tiếng hỏi: hai người đánh xong chưa? Hai ông già thở hồng hộc. Cậu buồn tủi năn nỉ: chưa đánh xong thì mau đánh nốt cho xong đi. Xả hết cái giận đi, để cậu còn xuống thành phố gặp vợ cậu. Cậu lo cho nó buốt hết cả ruột gan cậu rồi đây này. Chẳng thấy ai nói gì, cậu tự kết luận: thầy và ba không nói gì nữa, nghĩa là đánh xong rồi đấy hả? Đánh xong rồi thì thôi nhá, cậu phải đi gặp vợ đây. Đừng ai cản cậu. Cản cậu rồi cậu nổi điên lên, cậu gạt cho vài phát thì đừng trách cậu hỗn láo. Hai ông già mệt đến mức không có sức chửi. Cậu Hoan vùng dậy đi khập khiễng xuống bãi đỗ xe. Anh Khải không quan tâm tới kết cục như vậy nên em giật cành ổi trên tay ông Tài rồi chạy theo cậu Hoan. Lựa lúc cậu không để ý vụt một phát vào đầu cậu. Bị choáng, cậu Hoan ngã vật xuống sân. Máu đỏ tươi di dỉ thành dòng xuống gáy cậu. Đầu cậu đau buốt. Cậu nhớ con vợ của cậu ghê quá. Cậu nhớ tới nụ cười của nó, nhớ cách nó vỗ về cưng nựng cậu mỗi khi cậu buồn. Cậu muốn gặp nó đến phát điên. Nếu không gặp được nó trong hôm nay, chắc cậu sẽ điên mất. Điên thực sự luôn đấy. Hít thở một hơi thật sâu, cậu dùng hết tất cả sức lực của mình để vùng dậy. Cậu sẽ vào trong vườn hái tạm mấy cái lá thuốc nhá nhá rồi đắp lên vết thương. Vợ từng dạy cậu mấy cái lá này có tác dụng cầm máu. Cậu còn hái vài quả cam ăn cho hồi sức. Anh Khải thấy thế liền mỉa mai cậu: ăn với chẳng uống, như thằng mọ sợ. Mọ sợ cái bà cậu mày. Cậu bực bội nói cùn. Anh Khải bĩu môi chê bai: đàn ông cái nỗi gì mà ngu dốt, còn ăn nói thô tục. Cậu không xứng với Hân một xíu nào cả. Cậu có xứng hay không thì người được Hân lựa chọn để lấy làm chồng cũng là cậu chứ không phải là mày. Chẳng qua là do nhà cậu giàu thôi, chứ mà nghèo rớt mồng tơi ra thì còn lâu Hân mới để ý. Ừ đấy, nhà cậu giàu đấy, thì sao nào? Mày có trí tuệ tốt thì được, cậu được gia thế tốt, mỗi người có một thế mạnh, làm gì mà căng. Nói như mày thì nếu như nhà Hân nghèo, mày cũng còn lâu mới để ý với nó à? Cậu đừng xuyên tạc lời nói của người khác như vậy. Hân như nào tôi cũng yêu. Thích thì cứ yêu đơn phương đi, cậu đầy đích thèm cấm cản. Cơ mà đời này mày đừng có mơ có được nó. Thằng Phải cay cú vung cành ổi lên định vụt cậu. Cậu ngứa mắt giật lại cành ổi trên tay nó, bẻ làm đôi, vứt đi ra chỗ khác. Sau đó cậu như con thủ dữ tạc một phát vào ngực nó, khiến nó ngã còn thảm hơn cậu lúc nãy. Ba Hậu vội vã lao tới đỡ nó dậy. Ba chửi cậu bị khùng. Cậu nhịn ba hết nổi rồi nên cậu quát: cậu đã nói rồi mà, cậu phải đi gặp vợ cậu. Ai dám cản cậu thì đừng có trách cậu hỗn láo. Mạnh miệng thế thôi chứ cậu không dám đánh ba vợ. Trong lúc ba mài hỏi han thằng kia, cậu tranh thủ đi xuống bãi đỗ xe, lên đại con xe thể thao màu đỏ, rồi lao phun phút xuống thành phố. Thì thoảng cậu thấy hơi chóng mặt nhức đầu, nhưng vì cậu có khả năng lái xe rất tốt, và do cậu đã đi qua con đường này quá nhiều lần nên cậu không gặp trở ngại nhiều lắm. Cậu tới nhà vợ khi trời đã khuya. Cậu trèo lên cây xoài rồi nhảy vào vườn như mọi khi. Cậu rón rén đi tới cửa sau, vừa lẻn vào bếp thì thấy mẹ Hà. Cậu giật thót người chui vào gầm bàn. Thực ra cậu có thể dễ dàng khống chế mẹ để được gặp vợ, nhưng mẹ Hà hiền mà, cậu không nỡ làm thế. Cậu nín thở đợi mẹ đi ra ngoài để cậu còng chuồn. Nhưng đời không như là mơ, Mẹ đi tới gần cậu, nhẹ nhàng lập tấm khăn trải bàn lên. Mẹ nhìn cậu, ánh mắt mẹ đầy buồn bã. Đoán chắc mẹ giận mình nên cậu ôm chân mẹ ấm ức nói: "Cậu không đánh vợ, thực sự không đánh. Vợ không đánh cậu thì thôi, chứ cậu ăn gan hùm mà cậu dám đánh nó. Mẹ Hà tin cậu nha mẹ." Khi thấy con gái bị thương, bà Hà đã rất giận con rể. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ bà lại tin lời nó nói. Có lẽ trong chuyện này có uẩn khúc. Thôi, đợi Hân tỉnh táo trở lại, bà sẽ hỏi con sao vậy. Chồng Hân tuy vạm vỡ nhưng có đôi mắt ngây thơ vô đối. Đôi mắt nó trong trẻo, long lanh và vô cùng tinh khiết. Lòng mặt mũi nó sưng húp như nhớp máu và mồ hôi. Bà đau lòng hỏi: "Ba Hậu đánh con à?" Sự dịu dàng của mẹ Hà khiến cậu bình tĩnh trở lại. Lúc bấy giờ cậu mới nhớ phải xưng con lễ phép. Cậu ngoan ngoãn đúng như mẹ vợ: "Dạ, Ba Hậu đánh, thầy Đài đánh, cả thằng Hải cũng đánh. Nhưng con vẫn biết được tới đây này mẹ Hà. Con giỏi không mẹ? Mẹ cho con gặp mặt vợ con nha mẹ." Bà Hà một lòng nói: "Ừ, vợ con đang nằm nghỉ ở trên phòng đó. Con mau lên với vợ đi. Mà này, con có cần rửa mặt trước không?" "Thôi mẹ ạ, con như nào chả đẹp trai." Cậu Hoan chui ra khỏi gầm bàn rồi đi lên gặp vợ. Bà Hà mang điều bộ sốt ruột của con rể thì lắc đầu cười tủm: "Sương về nước lâu rồi nhưng bận công việc nên lại bay vào miền Nam, mai mới về nhà. Nghĩa thì đi ăn tất nhiên với bạn nên chỉ có bà và Hân. Bà gọi điện cho ông thông gia để thông báo Hoan vừa tới nhà bà." Ông Tài mừng rất nước mắt. Ông nghẹn ngào bảo: "Ban nãy tôi xin ông Hậu cho tôi và bà Tuyết xuống thăm con dâu mà ông ấy nhất quyết không cho. Tôi thì chẳng dám làm trái lời, sợ ông ấy điên lên lại to chuyện. Tôi sợ bà giận nên cũng không dám gọi điện cho bà hỏi han. Thằng Hoan nhà tôi ngu từ nhỏ, lúc nóng lên nó hành xử hồ đồ, nhưng nó không phải là người xấu đâu, mong bà đừng giận nó. Hai vợ chồng tôi ở nhà mà cứ như ngồi trên đống lửa, lo cho Hân quá, lo cho cả cháu." "Hân có bầu à bà?" "Xin lỗi bà, tôi chẳng biết gì cả." "Ông đừng khách sáo thế, có lẽ Hân cố ý muốn xấu. Tôi đoán con muốn đợi ngày tốt mới thông báo. Ông bà thông gia yên tâm, Hân khỏe, em bé cũng khỏe." "Dạ, vợ chồng tôi đội ơn ông bà." Ông Tài mở loa nên bà Tuyết cũng nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi. Con dâu và cháu đều khỏe, bà vui đến phát điên. Bà ấp úng bảo ông Tài: Tốt quá rồi, nhưng sao lúc nãy nói chuyện với bà thông gia ông lại xưng là vợ chồng?" "Thế không là vợ chồng thì là gì?" ông Tài thản nhiên hỏi. Bà Tuyết xúc động nghẹn ngào: "Hồi xưa ông đón bà về nhà là vì muốn cậu Hoan nghe lời mình. Ông thậm chí còn dọa nếu cậu không cầu hôn vợ Hân thì sẽ gửi bà ra khỏi nhà. Lúc nào ông cũng có thể vứt bỏ bà như vứt bỏ một món đồ. Có khi nào ông công nhận bà là vợ đâu, tự dưng bữa nay lại giở chứng." Hầm hết sức, bà ngượng ngùng đánh nhẹ vào ngực ông. Ông cười khà khà, giả bộ làm thanh niên trai tráng nói: "Ôi chao ơi, con vợ của cậu kỳ tài bữa nay nó cũng đành hanh ghê nhỉ, dám đánh chồng cơ đấy." "Ơ, hay nhở, ai thèm làm vợ cậu." Bà Tuyết cũng bắt chước chồng hồi xuân tí. Ông Tài tùng tìm mở tủ kính lấy ra một chiếc hộp gỗ, trong đó có chứa một chiếc nhẫn tính viên kim cương siêu to siêu long lanh. Nhưng ông lại thực hiện cái màn cầu hôn lãng mạn của tụi trẻ nên chỉ đặt xuống bàn rồi bảo: "Làm vợ cậu hay không thì tùy Tuyết quyết. Cậu nói Tuyết nghe, chứ chiếc nhẫn này đem bán là cậu được hẳn cả cái chuồng bò đấy. Tuyết không quyết nhanh thì Tuyết chỉ có thiệt thôi." Tuy giờ đã được dựa vào con trai nhưng bà Tuyết không ngu dại gì mà chê của nải của ông Tài, nên bà gật đầu đồng ý làm vợ ông rất nhanh. Bà vui vẻ chụp ảnh chiếc nhẫn rồi gửi cho người quen khoe khoang. Bà Hà nhận được tin nhắn mừng thay cho bà thông gia. Bà gọt ít hoa quả đem lên cho Hoan, nhưng thấy thằng nhỏ cứ nắm tay vợ khóc suốt, bà lại tế nhị không bước vào phòng. Đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, đoán ông Hụ về, bà mới lên tiếng: "Hoan, con trốn tạm sang phòng em Sương được không? Mẹ sợ Ba Hậu thấy con lại nổi khùng." Cậu Hoan thở dài, chẳng muốn xa vợ chút nào, nhưng mẹ vợ nài nỉ nên cậu đành phải nghe lời. Bà Hà vội đi xuống dưới lầu đón chồng. Ông Hậu bực bội hỏi: "Thằng yêu nghiệt kia đâu rồi? Gọi nó ra đây gặp anh." "Em có biết con rể ở đâu đâu mà gọi nó ra gặp mình." Bà Hà nói dối tỉnh bơ. Ông Hậu chợt thấy hơi thất vọng về con rể. Anh Khải cố ý thêm mắm dặm muối. Người đâu mà kỳ, ban nãy thấy nó gào thét kêu nhớ vợ, con tưởng nhớ thật, ai ngờ nó mồm. Chắc thằng rồ đấy lại phóng xe tới ba quẩy rồ chú ạ. Thôi đừng nhắc tới nó nữa, nhức đầu. Dạ công nhận, nhắc tới lại thấy bẩn mồm chú ạ. Ông Hậu cùng anh Khải lên phòng thăm Hân. Ông Hậu chẳng thiết tha làm gì, chỉ ngồi lì bên con gái. Lúc con tỉnh táo trở lại, ông mừng rớt nước mắt. Đứa con gái cuốn tỉnh này nữa, bị chồng bạo hành cũng không chịu tâm sự với ba. Ông giận nó hết sức, nhưng ông thương nó nhiều hơn cả giận nên ông không nỡ mắng. Ông chỉ cầm tay Hân nhẹ nhàng hỏi han: hiếm của ba còn mệt không? Dạ con không sao ba ạ. Hân trả lời theo phản xạ. Cô chẳng hiểu vì sao mình đang ở nhà, may mà ba Hậu giải thích tường tận sự tình cho cô nghe. Có hai chuyện Hân thấy không hợp lý xíu nào, đó là chuyện Hân bị chồng bạo hành và chuyện cậu nhắn tin láo líu với ba. Cô cho mày tiếc anh Khải. Khải thấy Hân khó chịu nhìn mình thì buồn vô cùng. Nhờ vào kế hoạch hoàn hảo của anh mà giờ là Hân có thể đường đường chính chính ly dị hoan. Lẽ ra Hân phải thấy cảm kích chứ, sao lại nhìn anh kiểu như trách cứ thế? Không lẽ em vẫn còn tiếc nuối cái danh phận làm dâu nhà giàu? Em còn nhỏ, suy nghĩ còn non quá. Thôi thì bao giờ làm vợ Khải, Khải sẽ dạy dỗ em lại từ đầu vậy. Khải tất nhiên không sợ Hân tố cáo mình, bởi vì ngay từ đầu chú Hậu đã không tin tưởng thằng Hoan rồi. Giờ em lên vực chồng đổ lỗi cho Khải thì chú nhất định sẽ cho rằng con gái mình vì yêu mà mù quáng thôi. Hân cũng hiểu những suy nghĩ trong lòng anh Khải. Những gì anh thể hiện càng chứng tỏ anh không yêu Hân. Anh làm chuyện bị ổi, biết rằng Hân có thể nhìn ra, nhưng anh chẳng sợ. Hiển nhiên anh không quan tâm đến cảm xúc của Hân nhiều bằng việc ba Hậu nhìn nhận anh như thế nào. Vẻ mặt anh đắc ý kiểu như vừa giành được thắng lợi khiến Hân thấy hơi buồn cười. Kế hoạch nhiều lỗ hổng như vậy mà cứ tưởng hoàn hảo lắm. Vì hơi mệt nên Hân chẳng thèm tranh luận với anh. Cô nũng nịu nói: mẹ Hà, mẹ thay đồ đẹp cho Hến. Ông Hậu biết ý rủ anh Khải xuống phòng khách chơi. Đợi ba và anh đi rồi, Hân mới ôm chầm lấy mẹ, ghé tai mẹ kể hết những nghi vấn trong lòng mình. Bà Hà chín chắn và ít hành động bốc đồng hơn ông Hậu nên tất nhiên bà tin Hân. Bà xoa đầu con gái, cưng chiều dỗ dành: Hến ngủ thêm một lát nữa đi nhé. Hến an tâm, có mẹ Hà ở đây rồi, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Dạ, mẹ Hà vừa giỏi vừa đẹp vừa thơm, Hến yêu mẹ Hà chết mất luôn ý. Gớm thôi cái cô này, chỉ giỏi nịnh. Bà Hà cười cười đắp chăn cho Hân rồi đi sang phòng Sương, yêu cầu con rể đưa cho mình điện thoại. Sau đó bà đem chiếc điện thoại qua nhà ông Đăng bàn bạc một hồi lâu rồi mới đủng đỉnh về nhà bảo anh Khải: Khải à, ban nãy cô qua nhà bác Đăng thấy bác khen con quá trời luôn đó. Bác ngưỡng mộ con vì con giành được bằng thạc sĩ ở nước ngoài. Bác nhờ cô chuyển lời, nếu con rảnh thì qua nhà bác chơi để truyền đạt kinh nghiệm học hành cho các cháu. Anh Khải thấy bác Đăng để mắt tới mình thì vui lắm. Anh vội qua nhà bác. Biệt thự nhà bác và biệt thự nhà chú Hậu nhìn từ bên ngoài thì giống nhau, nhưng đi vào bên trong mới thấy được sự khác biệt. Bác Đăng là đại gia mà, đẳng cấp hiển nhiên phải khác chú Hậu rồi. Sang nhà bác mà anh cứ ngỡ như lạc vào khu vườn toàn châu báu ngọc ngà. Vợ chồng bác tiếp đón anh hết sức niềm nở. Anh đem mứt nhập ngoại mời anh ăn, rót trà thượng hạng cho anh uống. Bác Đăng lớn tiếng gọi các cháu: Đông Xuân Hạ, mau qua phòng khách đi tụi con, qua nghe anh Khải chia sẻ nhiều kiến thức bổ ích. Ông ơi, Tết nhất tới nơi rồi, tụi con chỉ cần bổ sung bánh chưng, giò rán, miếng xào và dưa muối thôi, không cần bổ sung kiến thức đâu ạ. Đông thay mặt ai em nói từ trong bếp vọng ra. Nó vừa dứt lời thì bị ba Khôi lườm cho một cái rõ ghê. Mẹ Thu cũng mắng tụi nó không có chí hướng, nên ba đứa đành phải đi ra phòng khách với ông nội để chứng tỏ sự thông tuệ của mình. Anh Khải nói chuyện với ba đứa bằng tiếng Anh, phát âm của anh không tệ, nhưng cách nói của anh màu mè hoa lá khiến ba đứa buồn ngủ rít cả mắt. Mặc dù đã rất cố gắng, tụi nó vẫn gà gà gật gật. Ông Đăng cười phì, vỗ mông các cháu đen đét rồi quát ầm ĩ: Cái lũ đầu đất này nữa, chẳng biết tiếp thu tinh hoa gì cả, mau vào bếp chén bánh chưng tiếp đi. Ba đứa như được giải thoát, sung sướng lao vào bếp. Bà Vân thở dài tâm sự. Đấy, con xem, có ba đứa cháu thì chẳng đứa nào có chí hướng mới chán chứ. Một mình ba nó thì làm sao mà quản lý hết cơ ngơi của hai bác. Suy cho cùng, bác vẫn cần một người giỏi giang như con giúp đỡ. Anh Khải cười thầm trong bụng. Anh là tới công ty bác đang làm việc thì sớm hay muộn cơ ngơi của bác cũng thuộc về anh thôi. Vì thằng con trai của bác bị tự kỷ mà. Đến lúc đó, không những ba Khang được mở mày mở mặt với họ hàng mà Hân cũng phải quỵ lụy anh chứ chẳng dám tiêu chảnh như bây giờ đâu. Để gây thêm thiện cảm với bác, anh cố ý tỏ ra khiêm tốn. Bác đừng đánh giá con cao quá, con ngại lắm. Ông Đăng cười bảo, mình mưu trí hơn người thì việc gì phải ngại hả con. Thật lòng bác nể con lắm luôn. Bác ngứa mắt với thằng Hoan lâu rồi mà cũng không có cách nghĩ ra lấy điện thoại của nó để nhắn tin chọc tức chú Hậu. Bị nhụt, anh Khải vội vàng thanh minh. Hình như có sự hiểu nhầm ở đây bác ạ. Nhầm là nhầm thế nào được. Rõ ràng Hân vừa nhắn tin cho bác bảo em cầm điện thoại của chồng đi phát quà mà. Hân đi với con. Không con nhắn mấy câu mất dạy đó chú Hậu thì còn ai nhắn. Vì đã lường trước được tình huống này nên anh Khải giở thói lươn lẹo tố cáo Hân. Chắc Hân cố ý nói vậy để che giấu cho Hoan thôi bác ạ. Con không ngờ em mê muội thằng đó đến mức sẵn sàng vu vạ cho con buồn quá. Vậy hả? Nghĩa là con chưa từng chạm qua chiếc điện thoại của thằng Hoan phải không? Ông Đằng bẫy. Dạ, con chưa từng chạm qua bác ạ. Anh Khải khẳng định. Ông Đăng làm màu. Con bé Hân này mất nết thật đấy. Hồi xưa nó ngoan chứ đâu có thế. Chắc nó học tính lươn lẹo của thằng chồng vô học kia rồi. Nó làm bác thất vọng quá. Thôi bác ạ, Hân còn trẻ người non dạ, suy nghĩ chưa thấu đáo, bác bỏ qua cho em. Anh Khải khuyên nhủ ông Đăng. Bà Vân lôi ra trong túi chiếc điện thoại bà vừa mang sang, cáu gắt nói, bỏ là bỏ thế nào được. Bác nhất định sẽ gửi chiếc điện thoại của thằng Hoan đi giám định dấu vân tay để minh oan cho con. Con Hân nhà này bướng lắm, phải có bằng chứng rõ ràng thì nó mới chịu nhận lỗi. Anh Khải sốc. Anh không hiểu vì sao bác Vân lại có trong tay điện thoại của thằng Hoan. Anh cũng không lường trước được bác đòi đem điện thoại đi giám định dấu vân tay. Anh tưởng người ta chỉ làm thế khi cần bắt tội phạm nghiêm trọng thôi, chứ vài ba cái tin nhắn hỗn xược thì đâu nhất thiết phải mất công đến thế. Sợ toát mồ hôi, anh vội vã ngăn cản. Thôi bác ơi, con sống trong sạch có trời xanh chứng giám, bác không cần làm chuyện phiền phức thế đâu. Vừa mất thời gian vừa tốn tiền bác ạ. Ông Đằng tỉnh bơ nói, con đừng lo, giờ bác về hưu rồi, nhàn nhã lắm, không có gì nhiều ngoài thời gian cả. Bà Vân vô tư bổ sung, bác thì bác hơi điệu, phải đi spa làm đẹp suốt nên chẳng có nhiều thời gian như bác Đăng. Cơ mà được cái về vấn đề tiền nong thì bác lại chả bao giờ thiếu con ạ.